Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Hôm nay, Hoàn Hoàn sẽ gửi đến các bạn thính giả câu chuyện Món Ăn Riêng Của Bạn Gái, tác giả Tạp Nhi. Các bạn nhớ bấm like, ủng hộ kênh, bấm share, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên bấm nút subscribe đăng ký để đón nghe những câu chuyện mới nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn một ngày tuyệt vời và nghe chuyện vui vẻ nhé. Văn Tâm Vũ nằm trên bàn, tay cầm chiếc bút màu hồng, nhìn những con số trong bàn biểu đồ báo cáo tài chính, sắc hồng trên mặt, chuyển dần dần sang tái nhợt. Nàng không hiểu chính mình đã cố gắng hết sức vì công ty, nhưng không biết tại sao lại không đạt được thành công, hay ông trời thật sự muốn diệt nàng. Tâm huyết cả đời của ba ba chẳng lẽ lại tiêu an trong tay nàng. Nàng thật sự không cam lòng, nhưng trong tay lại hết cách rồi. Mấy năm qua vùi đầu vào nghiên cứu sản phẩm nhưng lại vì mới cho công ty để cứu vớt công ty qua khỏi hoàn cảnh khó khăn. Này đã có thể xem như là có chút thành công, nhưng lại vì không có đủ kinh phí nên đành phải tạm ngừng. Như vậy làm sao nàng có thể đối mặt với đám người trong nhóm nghiên cứu sản phẩm mới đây? Văn Tâm Vũ uể oải nhìn bản báo cáo, lòng rối như tơ vò. Nên làm như thế nào đây? Tiền không phải là vạn năng, nhưng không có tiền thì có thể làm được gì? Trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh của Cổ Việt Đàn. Văn Tâm Vũ hai mắt mở to oán hận, căm phẫn kêu lên. Chứ bỏ việc đem công ty thế chấp cho hắn ra, thật sự không có biện pháp nào khác sao? Chẳng lẽ tâm huyết của papa lại có thể để rơi vào tay của tên ác ma đó hay sao? Nhận được điện thoại của Cổ Việt Đàn nói muốn thu mua công ty của nàng, lòng của Văn Tâm Vũ tựa như bị sét đánh trúng. Làm sao hắn lại biết Hoa Đạt đang gặp khó khăn? Hắn không phải hắn. Những chuyện ở trên thương trường chẳng lẽ không lọt khỏi lỗ tai của hắn sao? Mấy năm gần đây, mỗi lần nghe đến cái tên Cổ Việt Đàn thì mọi người đều khiếp sợ. Rất nhiều công ty đã bị hắn thu mua. Hiện giờ hắn nhìn thấy rõ tình cảnh bi đát của Hoa Đạt. Phải khen hắn có con mắt tinh đời, hay là lợi dụng lúc người ta đang gặp khó khăn. Mà kệ nói như thế nào, hắn thu mua thì công nhân của Hoa Đạt không lo thất nghiệp. Văn Tâm Vũ trong lòng nặng nề bực bội, thử đem những bực tức trong lòng phát tiết ra xem sao. Nhìn trên bàn đang đặt báo cáo, không thèm liếc mắt nhìn nó một cái, hễ liếc mắt nhìn nó một cái, trong đầu lại hiện lên một cái kết. Nàng cầm lấy áo khoác đi ra khỏi phòng. Tĩnh Thư, em đã nghe nói đến Cổ Việt Đàn là người nào hay chưa? Chưa nghe nói bao giờ. Văn Tĩnh Thư tay cầm cái thìa đang quấy nồi thịt bò. Văn Tâm Vũ xoay người một cái, đối diện với Văn Tĩnh Thư. Nhìn cái người không hề hiểu rõ đối với tình hình công ty, Văn Tĩnh Thư mà nói. Em đương nhiên là không nghe thấy rồi. Hài, bắt đầu kể từ khi ba bà qua đời, mọi việc ở trong công ty đều do nàng làm chủ. Nay công ty suy sụp, không thể gây phiền não cho Tĩnh Thư được. Nàng không nên đem trách nhiệm đổ lên đầu của Tĩnh Thư. Văn Tĩnh Thư múc một thìa trong nồi để lên sát mặt, ngửi một hơi. Thơm quá. Đây là em thỉnh giáo một sư phụ trong khách sạn nổi tiếng cách làm thịt bò đó, chị nếm thử xem sao. Văn Tâm Vũ cười khổ nếm thử một miếng. Rất thơm. Đây là em gái của nàng, Văn Tĩnh Thư. Đúng là người cũng như tên, lúc nào cũng điềm tĩnh. Nàng ham mê nhất chính là ở trong bếp nghiên cứu những món ăn. Nàng nghĩ không ra, rốt cuộc em gái được ai di chuyển cho nữa. Trong trí nhớ của nàng, cha mẹ đều là những người không kén ăn, chỉ cần no bụng là được rồi. Nhưng em gái nàng lại rất thích nghiên cứu gia vị của các quốc gia. Tĩnh Thư này quả thật là nấu ăn rất giỏi, nhưng ba mẹ đều là không có duyên hưởng thức. Chỉ có nàng là được hưởng. Tĩnh Thư này hễ làm được món gì ngon đều không quên nàng. Văn Tâm Vũ nhìn Tĩnh Thư một cái. Cha mẹ qua đời, nàng đối với Tĩnh Thư yêu thương hết mực, giống như ba mẹ chăm sóc con cái vậy. Tĩnh Thư. Nàng cất giọng gọi em gái, Văn Tĩnh Thư ngẩng đầu lên nhìn nàng. Chuyện gì vậy? Tâm Vũ cười khổ một tiếng. Có nghe thấy chuyện chị muốn bán Hoa Đạt hay không? Tĩnh Thư không chút kinh ngạc, tiếp tục chăm chú vào nồi canh. Có nghe nói. Có nghe nói, hóa ra Tĩnh Thư vẫn để ý tới việc của Hoa Đạt. Tâm Vũ gắt gào hỏi. Vậy em có quan tâm điểm gì về việc này? Quan điểm? Tĩnh Thư khẽ quay đầu. Em không có quan điểm gì về việc này. Chị cũng biết em không quản việc công ty do chị làm chủ. Lại những lời nói này, Khi xưa vì lời nói này mà nàng đồng ý gánh vác cả công ty, nay Tĩnh Tư lại nói những lời này. Nói gì thì nói, em cũng là người thừa kế của Hòa Đạt, có gì thì cũng phải cho chị ý kiến. Tâm Vũ nói. Tĩnh Thư bỏ thìa xuống, tắt bếp ga, quay đầu lại nói. Tâm Vũ, em thật sự không biết nói gì, đối với việc của công ty em hoàn toàn không ai biết, mọi việc đều do chị làm chủ, muốn bán hay là giữ thì tùy ý chị. Tĩnh Thư nói vậy cũng đúng, chuyện của công ty, chuyện lớn chuyện nhỏ nàng đúng là biết rất rõ, nhưng đây là papa để lại tài sản cho cả hai, làm sao nàng có thể tự quyết định. Tĩnh Thư, chị cảm ơn em đã tín nhiệm chị, nhưng chuyện này quan trọng, chị mong em có thể cho chị chút ý kiến. Nếu có ý kiến, em chỉ có một. Nghe vậy trong lòng của Tâm Vũ có chút vui mừng. Có ý kiến gì, nói đi. Tĩnh Thư nhìn Tâm Vũ nói, không cần bán Hoa Đạt. Không cần bán Hoa Đạt. Tâm Vũ trong lòng không có một chút buồn bực, trái lại còn dâng lên cảm giác vui sướng bởi vì Tĩnh Thư rốt cuộc có thể nói ra ý nghĩ của mình. Hoa Đạt là tâm huyết cả đời của papa, nay công ty gặp khó khăn nên chúng ta bán công ty thì sau này chúng ta có thể không phải lo lắng đến cuộc sống về sau. Nhưng còn những người đã theo papa từ ngày công ty mới thành lập thì sau này họ biết sống ra sao? Tĩnh Thư nhỏ giọng nói. Tâm Vũ nhìn chằm chằm vào em gái, không ngờ nó còn lo cho cả công nhân viên ở trong công ty. Ý của em là không tán thành bán Hoa Đạt. Tâm Vũ hỏi em gái. Tĩnh Thư cúi đầu xuống. Vâng. Tâm Vũ ôm lấy bả vai của em gái. Chị sẽ suy nghĩ lại quyết định đối với Hoa Đạt. Suy nghĩ lại, Tĩnh Thư giật mình, ngước lên nhìn chị gái. Tâm Vũ đặt hai tay lên vai của em gái, nhìn nàng nở một nụ cười. Em nói đúng. Chúng ta không thể phá hỏng tâm huyết cả đời của papa và công sức của mọi người được. Nghe Tâm Vũ nói vậy, trong lòng Tĩnh Thư hết sức vui mừng. Nhưng tình hình của Hòa Đạt hiện giờ... Tâm Vũ, chị không cần phải bận tâm lời nói của em đối với Hòa Đạt hiện giờ. Chỉ sợ có lòng nhưng không có lực thôi. Tĩnh Thư nói đúng. Công nhân viên của Hòa Đạt một nửa đã cùng làm với ba nàng hết cả nửa cuộc đời rồi. Nàng không thể buông tay được. Tâm Vũ trầm ngâm một lát, rồi đột nhiên hai mắt sáng lên. Chỉ cần Hoa Đạt còn một con đường sống, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Một con đường sống? Đối với tài lực hiện giờ của Hoa Đạt, làm sao mà còn đường sống đây? Tâm Vũ rút hai tay về nói. Chúng ta không bán Hoa Đạt, nhưng có thể tìm nhà đầu tư. Nhà đầu tư? Làm sao được? Với tình hình hiện tại của Hoa Đạt, thì làm gì có ai dám bỏ tiền đầu tư vào công ty được? Các nhà đầu tư đương nhiên biết tình hình hiện nay của công ty, chúng ta có thể đề ra một số phương án sản xuất sản phẩm mới, như vậy có thể thu hút được các nhà đầu tư rồi. Tâm Vũ đi về phía cửa sổ, cả người toát lên một vẻ tự tin. Tĩnh Thư ở trong lòng nổi lên lo lắng. Nghiên cứu sản phẩm mới, nhưng tình hình của công ty hiện giờ... Tâm Vũ xoay người mỉm cười với em gái. Hoa Đạt hiện đang nghiên cứu một số sản phẩm để có thể giúp phục hồi làn da cho các thiếu nữ. Vì nghiên cứu sinh sản phẩm này nên mới khiến Hòa Đạt gặp khó khăn. Chị tin chỉ cần cho các nhà đầu tư xem dự án này, nhất định các nhà đầu tư sẽ có hứng thú. Tĩnh Thư không ngăn được nước mắt, hóa ra Tâm Vũ vì lo cho công nhân nên mới ra hạ sách này. Tâm Vũ, chị không nói sớm, lén chút nữa em đã hiểu lầm chị rồi. Tâm Vũ mỉm cười, bây giờ nói cũng không muộn. Tĩnh Thư nín khóc, xoay lại bật bếp ga lên. Chỉ cần hầm thêm một chút nữa là có thể ăn được rồi. Đúng, hầm thêm một chút là có thể ăn được rồi. Hoa Đạt có tương lai rồi. Chỉ cần nghiên cứu thành công sản phẩm mới, tương lai tốt đẹp của Hoa Đạt không còn xa nữa. Cô Việt Đàn cúi đầu nhìn báo cáo mà Văn Tâm Vũ đưa phách đến. Hắn vạn vạn lần không nghĩ đến khi hắn quyết định tạm thời dừng việc thu mua Hoa Đạt, quyết định của Văn Tâm Vũ lại có thay đổi. Cô ta không đồng ý bán Hoa Đạt mà chỉ muốn tìm một nhà đầu tư. Thình lình xảy ra biến hóa, làm cho hắn vừa có chút giận dữ vừa tiếc nuối. Mắt nhìn thấy tiền như thế mà lại trong nháy mắt đã biến mất, làm cho lòng hắn thật sự không có tư vị. Lúc này, cánh cửa lớn đột nhiên mở ra, Cổ Việt Sâm anh tuấn ung dung tiêu sái bước vào. Cổ Việt Đàn lúc này đang nhắm mắt, liền mở ra liếc một cái rồi nhắm mắt lại dưỡng thần. Chuyện gì? Cổ Việt Sâm hơi nhíu mày. Anh làm sao vậy? Cổ Việt Đàn mở mắt, giận dữ nhìn em trai. Hoa Đạt đột nhiên thay đổi chủ ý không muốn bán nữa. Cổ Việt Sâm nhất thời cứng đờ một chút. Không tính bán, với tình hình tài chính của Hoa Đạt như hiện nay, tuyệt đối không thể sinh tồn. Cô Việt Đàn lửa giận tràn hai tròng mắt, không thể lý giải được mà nhìn em trai. Anh không nghĩ ra làm sao Hòa Đạt lại không định bán mà chỉ muốn tìm nhà đầu tư. Cô Việt Sâm vừa nghe, hai mày kiếm nhíu lại, trong đầu đột nhiên hiện lên một ý. Việt Sâm, có khi nào là papa giở trò? Papa? Cô Việt Sâm giật mình nhìn Việt Đàn. Không thể nào, papa không có khả năng nhúng tay vào việc này. Vì sao? Em nghĩ lại xem, tối hôm qua chúng ta nói chuyện muốn mua Hoa Đạt cho papa nghe, lập tức sắc mặt của papa có biến đổi lớn. Chẳng bao lâu sau, vì chuyện này mà tức giận. Vì sao chúng ta nói thu mua Hoa Đạt? Ba liền nổi giận. Chuyện này... Việt Sâm nhất thời không thể phản bác. Cô Việt Đàn vừa nghĩ thấy chuyện này quái lạ. Những việc này hình như có liên quan đến cha mình. Chẳng lẽ ba cùng Hoa Đạt có quan hệ gì? Hẳn không thể có chuyện đó. Trước nay có bao giờ nghe bà nhắc đến là có quan hệ với Hoa Đạt đâu. Trong lòng của Việt Sâm có chút rối. Làn sương mù nghi hoặc bao trùm cả căn phòng, không khí bỗng có chút ngưng động. Anh định làm thế nào? Chúng ta sẽ buông tha Hoa Đạt. Buông tha Hoa Đạt? Việt Đàn hừ lạnh. Em nghĩ thế nào lại cho rằng anh sẽ đi buông tha một con gà mái đẻ trứng vàng? Đây mới chính là cổ Việt Đàn. Các anh em của cổ Việt Đàn đều biết rằng hắn làm sao lại chịu buông tha một mỏ vàng lớn như vậy. Đã nói rồi, anh sao mà buông tha cho việc này được? Việt Sâm lại cười một cái. Vấn đề hiện tại là Hoa Đạt không bán mà chỉ tìm nhà đầu tư. Đây là điều anh nghĩ không ra, tại sao Văn Tâm Vũ kia lại đột nhiên thay đổi chủ ý. Việt Đàn tìm không ra lời giải thích. Nếu không thì... Cổ Việt Sâm tả nghễ hướng về phía Việt Đàn. Việt Đàn nghe trong giọng nói của em trai có chút kỳ lạ. Nếu không thì sao? Việt Sâm lững thững đi về đến bên cạnh Việt Đàn. Làm cổ đông của Hoa Đạt. Cổ đông? Việt Đàn khẽ nhau con mắt, trong đầu lại bắt đầu tính toán. Mục đích chính là làm cho đại náo, để nó tuyệt đối sẽ không chạy thoát khỏi tay anh. Nói không sai, nhưng là mắt nhìn thấy miếng bánh lớn, nay phải cùng người khác chia sẻ. Hắn thực không tình nguyện làm cổ đông của Hoa Đạt. Việt Sâm vỗ vai anh trai. Không biết chừng lại không cần. Không biết chừng lại không cần. Việt Đàn thấy buồn cười, nhắm mắt lạnh lùng nhìn em trai, trong giọng cười, rõ ràng có ý châm chọc. Từ khi nào cổ Việt Sâm nhà họ cổ lại tâm Bồ Tát vậy? Cổ Việt Sâm cười to. Không phải là Bồ Tát, em chỉ nhắc anh trong lòng không đủ ác mà thôi. Vậy sao? Cổ Việt Đàn nhau mắt nhìn. Em rốt cuộc muốn nói gì với anh? Anh biết vì sao Hoa Đạt đột nhiên lại thay đổi chủ ý, dựa vào cái gì mà lo lắng không? Việt Sâm vạch trần, trong đó ắt có điểm kỳ quái. Không biết, Việt Đàn lắc đầu trả lời. Em có biết tại sao không? Em nghĩ Hoa Đạt nhất định có gì đó mà không muốn nói cho người ta biết, chính vì kinh phí không đủ nên mới... Không đúng. Việt Đàn một lời cắt ngang lời nói của Việt Sâm. Nếu thật sự Hoa Đạt có phát minh nào đó, thì làm sao bên phía ngân hàng lại không coi trọng bọn họ? Cô Việt Đàn nhấc điện thoại lên bấm số. Trong đó nhất định có điểm kỳ quái, anh nhất định phải điều tra rõ. Việt Sâm nhìn Việt Đàn lòng nóng như lửa đốt. Anh gọi cho ai vậy? Việt Đàn phải tay ngăn không cho Việt Sâm truy vấn. Alo, là công ty của Hoa Đạt phải không? Hắn gọi điện cho công ty Hoa Đạt. Việt Đàn rốt cuộc muốn làm gì đây? Cho tôi gặp quản lý Văn. Việt Đàn ngữ khí vững vàng nói. Hắn trực tiếp gặp Văn Tâm Vũ. Cổ Việt Sâm kinh ngạc nhìn Việt Đàn. Văn Tâm Vũ ngồi ở bàn làm việc, nhìn một đống những báo cáo cần phê duyệt, lòng lại lo đến một đống hóa đơn cần giải quyết. Văn Tâm Vũ trong đầu một đống rối loạn. Vốn đã định bán cho nhà xưởng đi để giải quyết một đống những tài khoản, hiện giờ vì đáp ứng yêu cầu của Tĩnh Thư là phải lo cho công nhân viên trong công ty, nàng đành bỏ ý định bán nhà xưởng, đương đầu với cửa ải khó khăn. Điện thoại ở trên bàn có tín hiệu. Tâm Vũ nhấc điện thoại. Chuyện gì? Văn quản lý, chị có điện thoại. Biết ai gọi đến hay không? Không biết, người đó chỉ muốn tìm quản lý. Chỉ muốn tìm nàng, ai vậy nhỉ? Tâm Vũ cầm điện thoại nhấn tiếp trên bàn. Tôi là Văn Tâm Vũ. Văn tiểu thư, xin chào, tôi là Cổ Việt Đàn. Việt Đàn không nhanh không chậm, thông báo danh tính. Hắn thế nào lại chủ động tìm nàng? Xin chào Cổ tiên sinh, chắc ngài cũng đã biết chúng tôi đã bỏ ý định muốn bán Hoa Đạt. Nghe nói quý công ty muốn tìm cổ đông. Tâm Vũ dừng một chút xong lại nói. Chẳng lẽ cổ tiên sinh có hứng thú? Có hứng thú. Việt Đàn nói năng ngữ khí quả thật là có khí phách, làm lòng của Tâm Vũ có chút chấn động. Thật tốt, quá hợp với ý nguyện của nàng. Có chút hứng thú, không biết dụng ý của tiểu thư thế nào. Tuyết Đàn đơn giản đi thẳng vào vấn đề, Tầm Vũ sửng sốt. Dụng ý của tôi? Nàng nào có dụng ý gì, chỉ là muốn tìm cổ đông thôi mà. Tìm cổ đông chính là tôi hy vọng cổ đông trên danh nghĩa không nhúng tay vào việc của công ty. Tương lai khi công ty có lãi, chúng ta sẽ chia hoa hồng, chỉ có vậy thôi. Công ty kiếm tiền, chia hoa hồng. Việt Đàn khẽ cười. Văn tiểu thư, theo tôi được biết thì công ty 3 năm làm ăn thua lỗ, làm sao cô có thể cam đoan là công ty kinh doanh có thể kiếm lời? Giọng nói lạnh lùng lọt vào tai của Tầm Vũ, làm cô thật không có tư vị. Nàng vượt qua sự lạnh lùng và kinh thường nói. Cổ tiên sinh, Hoa Đạt đúng là đang gặp khó khăn, nhưng tôi có thể vỗ ngực cam đoan trong vòng không đến 2 năm, Hoa Đạt nhất định sẽ kiếm ra rất nhiều lợi nhuận cho ngài nếu ngài chịu đầu tư. Cô Việt Đàn lạnh lùng nói, thật vậy sao? Hết sức chế nhạo trào phúng, làm cho Tâm Vũ có cảm giác bị làm nhục. Tuyệt đối được, nếu không tin nàng cứ thử chờ mà xem. Vậy thì mong cô có thể thu xếp thời gian, chúng ta gặp mặt nói chuyện. Gặp mặt nói chuyện? Văn Tâm Vũ ngạc nhiên. Văn tiểu thư, ý của cô thế nào? Việt Đàn hỏi lại một lần nữa. Ý như thế nào, nàng mong còn không được. Cổ gia tài lực thế nào mọi người đều biết. Thời gian tùy ý ngài. Được. Việt Đàn dừng một chút. Văn Tâm Vũ nín thở chờ đợi, nhất thời sợ hắn thay đổi chủ ý. Tôi nghĩ cùng cô nói chuyện, chuyện này tôi không muốn cho ai biết, thời gian và địa điểm do cô quyết định, tôi nghe theo cô. Một giọng trầm thấp truyền đến. Như vậy, Tâm Vũ nghe được giọng nói tràn đầy thành ý, nhất thời buông lỏng. Nếu không muốn người khác biết, chỉ bằng đến nhà tôi đi. Nhà cô? Việt Đàn có chút giật mình. Nhà của tôi tuyệt đối sẽ không có người quấy rầy, hơn nữa còn có em gái tôi, Hoa Đạt cũng là một phần của nó. Chuyện như thế này nó cũng cần biết. Tầm Vũ không muốn hắn sinh nghi nên vội giải thích. Cô Việt Đàn hiểu ý liền cười. Vậy cũng được, bao giờ đây? Thời gian... Tầm Vũ suy nghĩ một lát rồi nói. 7 giờ tối ngày mai, được chứ? Nàng hy vọng chuyện này có thể sớm thành công, công ty sẽ có tiền để thoát khỏi khó khăn. Được, 7 giờ tối mai... Nhưng chẳng hay địa chỉ nhà của Văn tiểu thư là số 4, đường Đông Trung Hiếu. Cô Việt Đàn bỏ điện thoại xuống. Việt Sâm nhìn anh trai dò xét. Ngày mai anh muốn đến nhà bọn họ sao? Gặp mặt để bàn chuyện hợp tác. Việt Sâm chậm rãi nói. Nhưng thế cũng không cần đến nhà họ. Hắn nhất thời không thể giải thích nổi hành vi của anh trai mình. Có phải là anh muốn tìm hiểu xem ai đã làm Văn tiểu thư thay đổi chủ ý không? Tâm Vũ nói chỉ cần không đến 2 năm có thể khiến Hoa Đạt sinh lời. Câu nói này cứ quanh quẩn trong đầu hắn. Việt Đàn liếc em trai một cái. Vừa rồi trong điện thoại, Văn tiểu thư thậm chí kiên định nói không đến 2 năm sẽ khiến cho Hoa Đạt sinh lời. Việt Sâm cười lớn nói, khẩu khí thật lớn. Có lẽ cô ta không lo ngại về tiền vốn. Vậy chắc anh càng phải xem xét. Việt Sâm châm chọc nói, đương nhiên là muốn tìm hiểu. Cơ hội kiếm tiền như vậy lẽ nào lại bỏ qua? Việt Đàn đứng dậy nhìn Việt Sâm. Ai chẳng biết anh ham tiền như mạng. Cô Việt Sâm cười to. Ham tiền như mạng? Năm nay ai mà không yêu tiền? Anh chỉ là mẫn cảm hơn so với người bình thường mà thôi. Cô Việt Đàn tự có một vài lý do thoái thác. Anh đâu chỉ mẫn cảm đối với tiền, quả thực là như cuồng si. Việt Sâm nói không lưu tình. Cô Việt Sâm không thèm để ý tới lời châm chọc của em trai. Chính là có câu, quân tử yêu tài, ta không ăn trộm, không cướp đoạt để tích lũy tài phú, coi như là bản lĩnh của ta. Đúng vậy, thời điểm này thì các huynh đệ chúng ta theo anh cả không kịp. Đối với lời nói này của em trai, hắn chỉ có thể cười trừ. Bây giờ ta chỉ hy vọng, cuộc hẹn ngày mai với tiểu thư Tâm Vũ có thể làm ta động tâm và lấy hứng thú với sự tình. Hy vọng có thể như anh muốn, Việt Sâm nói. Đúng vậy. Hy vọng có thể được như mong muốn của hắn, nghe được chuyện hắn trông đợi. Công ty được cứu rồi. Chấm dứt cuộc trò chuyện với cô Việt Đàn, Tâm Vũ không thể không hét lên. Quá tuyệt vời rồi. Nàng nhất định phải báo cho Tĩnh Thư, nó nhất định sẽ giống nàng, vui mừng như điên mà nhảy cẫng lên. Vân Tâm Vũ khó nén nổi vui mừng, cầm điện thoại gọi cho em gái. Không, trong điện thoại nhất định không thể nói rõ được. Văn Tâm Vũ cầm lấy túi sách, phi như bay ra khỏi phòng, chạy ngay về nhà. Về đến nhà, bỏ giày cao gót ra, miệng thì không ngừng gọi to. Tĩnh Thư, Tĩnh Thư, em ở đâu vậy? Tĩnh Thư ở trong bếp ló mặt ra. Tầm Vũ, có chuyện gì vậy? Sao chị lại về giờ này? Tầm Vũ đi vào phòng khách nói, chị có tin tốt muốn báo cho em. Tin tốt? Tĩnh Thư ngạc nhiên nhìn Tầm Vũ, tay cầm môi đi ra khỏi nhà bếp. Là tin gì mà không thể nói được ở trong điện thoại mà phải chạy về nhà vậy? Tầm Vũ nhìn em gái từ nhà bếp đi ra rồi hỏi. Em lại định làm điểm tâm à? Văn Tĩnh Thư cúi đầu nói, đã lâu em không làm bánh, nay chỉ muốn thay đổi khẩu vị thôi. Được, được, bất kể hôm nay em làm gì thì chị đều sẽ ăn hết. Tầm Vũ cười toe toét nói. Tĩnh Thư nhìn thấy Tầm Vũ nói, nhìn chị mở cờ ở trong bụng, rốt cuộc là có tin tức tốt gì? Công ty đã có nhà đầu tư rồi, còn là một người lợi hại phi thường. Hai mắt của Tầm Vũ ánh lên tia sáng rực rỡ. Nhà đầu tư vô cùng lợi hại. Hắn, cổ Việt Đàn của tập đoàn Cự Phong. Phần Tầm Vũ vui mừng lại một lần nữa thông báo. Cổ Việt Đoàn của tập đoàn Cự Phong. Hắn là ai vậy? Tĩnh Thư hỏi. Không thể trách Tĩnh Thư. Thế giới của Tĩnh Thư là ở trong nhà bếp, khó trách không biết chuyện thương trường. Cổ Việt Đàn, hắn rất có con mắt tinh đời. Chỉ cần công ty nào bị hắn nhìn trúng, hắn tài trợ hoặc thu mua công ty đó thì công ty đó nhất định sẽ làm ăn phát đạt. Hòa Đạt của chúng ta bị hắn nhìn trúng rồi. Tập Vũ nói ngắn gọn cho Tĩnh Thư biết về hắn. Nhưng nhìn biểu hiện không biết gì của em gái, nàng lại có chút nhụt chí. Tĩnh Thư, ngày mai hắn sẽ đến nhà chúng ta bàn chuyện làm ăn. Tĩnh Thư có chút sợ hãi trong lòng. Sao Tâm Vũ lại mời hắn đến nhà? Chị mời hắn đến nhà? Hắn muốn tìm một chỗ yên tĩnh nói chuyện, nên chị mời hắn đến nhà. Với lại em cũng là chủ của công ty, em cũng cần phải biết. Tĩnh Thư vô tâm ồ lên một tiếng. Tâm Vũ liếc nhìn em gái một cái. Tĩnh Thư này, ngoài chuyện nhà bếp ra, nàng thật chẳng quan tâm đến vấn đề gì. Tĩnh Thư đối với nhà bếp cực kỳ hứng thú, nàng không muốn làm nữ cường nhân gì, chỉ muốn ở trong nhà bếp nghiên cứu đồ ăn mà thôi. Tầm Vũ vụng trộm liếc nhìn em gái một cái. Cổ Việt Đàn có thể ở lại nhà mình dùng cơm. Muốn ở lại nhà mình ăn cơm? Trong giọng nói của nàng có lẫn một chút vui sướng. Em thấy có vẻ vui mừng thì phải. Đương nhiên rồi, đã lâu nhà mình không có khách, em nhất định sẽ làm những món ăn thật ngon để đãi khách mới được. Tầm Vũ cười khổ. Đối với việc của công ty thì nói cả nửa ngày Tĩnh Thư vẫn hoàn toàn mù tịt. Nhưng nói đến nấu ăn thì mắt lại sáng ngời. Nàng thật sự không hiểu nổi em gái mình. Văn Tĩnh Thư không ngừng nghĩ trong đầu tối nay phải chuẩn bị món gì để nghênh đón khách. Đối với hết thảy sự tình thỏa đáng của công ty, nàng hoàn toàn không hiểu, nhưng là nàng có thể đóng góp sức lực ở buổi tiệc đãi khách. Văn Tĩnh Thư vẻ mặt ngưng trọng, ngồi xếp bằng ở trên tấm thảm phòng khách. Lật xem sách dạy nấu ăn, hy vọng có thể tìm thấy món ăn ngon để đãi khách. Văn Tâm Vũ ra khỏi phòng, kinh ngạc bắt gặp Văn Tĩnh Thư đang cầm quyển sách dạy nấu ăn thật say, nhấn mày suy ngẫm. Còn có một quyển sách dạy nấu ăn nặng nề ở bên cạnh nữa, không khỏi hơi có chút run sợ. Đoán được tâm ý của nàng, Văn Tâm Vũ lập tức khẽ mỉm cười. Tĩnh Thư. Nàng nhẹ giọng gọi Văn Tĩnh Thư đang nắm chìm trong công việc nghiên cứu sách dạy nấu ăn. Vâng, chuyện gì? Văn Tĩnh Thư cũng không ngẩng đầu lên, thuận miệng đáp lại, tiếp tục lật sách dạy nấu ăn. Bữa sáng chuẩn bị xong chưa? Văn Tâm Vũ hơi nghiêng đầu mỉm cười nhìn bộ dạng ngây ngốc của Văn Tĩnh Thư. Văn Tĩnh Thư vẫn cúi đầu xem kỹ sách dạy nấu ăn như trước, thiện tay chỉ một ngón tay vào món ăn. Ở trên bàn. Văn Tâm Vũ miễn cưỡng lắc đầu. Món ăn em làm, ngay cả đầu bếp khách sạn 5 sao cũng đều khen ngợi công tôi. Đối với em mà nói, dựa vào sách dạy nấu ăn còn chẳng bằng dựa vào trực giác của em. Văn Tĩnh Thư nhất thời ngây ra, ngẩng đầu nhìn Văn Tâm Vũ. Em chỉ là không nghĩ ra được nên mới lật sách dạy nấu ăn. Văn Tâm Vũ cười tét miệng. Em xem, em còn khẩn trương hơn là chị đấy. Văn Tĩnh Thư bỏ quyển sách dạy nấu ăn đang mở đặt ở trên đùi ra đứng dậy, lo lắng không yên mà đối mặt với Văn Tâm Vũ. Em không muốn đập bể bữa tối nay, hoạt động và tiến độ của nhà máy em đều không biết gì cả. Em chỉ có thể góp một chút công sức ở bữa tối thôi. Tâm ý của Văn Tĩnh Thư, Văn Tâm Vũ hiểu. Văn Tâm Vũ vỗ nhẹ vai của Văn Tĩnh Thư. Không cần để mình chịu nhiều áp lực. Văn Tĩnh Thư biết Văn Tâm Vũ yêu thương nàng. Nhưng nàng không thể không có lương tâm mà không đếm xỉa đến. Nàng áy náy cúi đầu. Áp lực của em chẳng qua chỉ là nấu một chút cơm, mà chị thì... Em chỉ có thể đứng một bên nhìn lo lắng cho nhà máy mà không làm được gì. Tĩnh Thư quả thực lặng lẽ lo lắng cho nàng. Phan Tâm Vũ cảm thấy thực vui mừng mà mỉm cười. Ghi nhớ kỹ tấm lòng. Tỉ muội là nhất thể, mặc kệ em có thể giúp đỡ được nhân viên nhà máy được hay không. Chị sẽ... Tâm Vũ! Hai tròng mắt của Văn Tĩnh Thư nháy mắt bị phủ kín một tầng sương. Nhìn hốc mắt ngập nước của Văn Tĩnh Thư, Phan Tâm Vũ không nhịn được, một tay kéo nàng vào trong lòng. Mặc kệ nhà máy có thể tiếp tục kinh doanh hay không, em thủy chung là em gái của chị, chúng ta sẽ không tách ra, trừ phi có một người gả trước. Lập gia đình, Văn Tĩnh Thư nén nước mắt, bật cười, hai tròng mắt ngập nước mắt, xem xét Phan Tâm Vũ. Phải gả, cũng là chị gả trước. Chuyện duyên phận, không phải là lớn tuổi thì gả trước. Không, nhất định là chị. Văn Tĩnh Thư ngượng ngùng mỉm cười trừ. Vì sao lại là chị? Cặp mắt to của Văn Tâm Vũ khẽ lóe lên ánh cười. Bởi vì chị xinh đẹp lại có khí chất, dáng người đủ để so sánh với người mẫu thế giới. Đàn ông đều thích loại phụ nữ như chị, còn em... Văn Tĩnh Thư cúi đầu nhìn về dáng người béo béo của mình. Vừa mập vừa ngốc, người đàn ông nào lại đi coi trọng em? Coi các nàng là chị em, rất nhiều người đều lấy làm quái lạ và nhìn với vẻ buồn bực. Văn Tâm Vũ được khuôn mặt xinh đẹp cùng thân hình siêu mẫu. Nhưng Văn Tĩnh Thư đại khái là cả ngày tránh ở trong phòng bếp nghiên cứu nấu ăn, cho nên mới tạo nên dáng người tròn tròn của nàng. Nhưng làn da trong trắng lộ hồng có thể gọi là vô cùng mịn màng non mềm. Văn Tâm Vũ không muốn lấy, Văn Tĩnh Thư không hiểu mà trở nên tự ti, mỉm cười cổ vũ. Nếu thực sự loại đàn ông mà chỉ chú trọng bề ngoài mà xem nhẹ bên trong, thì không lấy chồng cũng thế. Người đàn ông tinh mắt sẽ tìm được loại đàn bà như em. Ngẫm lại, phụ nữ bây giờ có mấy người có thể đi được vào phòng bếp. Người đàn ông nào lấy được em làm vợ, nhất định là có phúc đó. Phải không? Thật sự là như vậy sao? Hai mắt hơi mây đỏ nổi lên ở trên gò má của Tĩnh Thư mà không hề hay biết. Phan Tâm Vũ mỉm cười ngọt ngào với nàng, vỗ nhẹ lên má mềm mại của nàng. Tin chị đi, tuyệt đối là như vậy. Khóe môi của Văn Tĩnh Thư cười như hoa. Phan Tâm Vũ mỉm cười. Chị phải đi làm, không cần phải quá để ý đến bữa cơm tối nay. Chỉ cần sử dụng tài chuyên nghiệp của em mời hắn, cũng đã coi như hắn tích đức ba đời mới có lộc ăn. Vâng, được rồi. Văn Tĩnh Thư không nhăn chán nữa, mỉm cười. Nhìn vẻ mặt của Văn Tĩnh Thư, Phan Tâm Vũ rất yên tâm. Không kịp ăn bữa sáng, chị phải đến công ty làm báo cáo. Báo cáo? Không phải là chị luôn giao cho trợ lý làm sao? Văn Tĩnh Thư tò mò hỏi thêm một câu. Không, hôm nay chị muốn tự mình làm báo cáo. Tối nay, nếu cổ Việt Đàn có thể tham gia vào cổ đông xuân sẻ, chị có thể lập tức làm cho hắn hiểu biết được phương châm và tiến độ của công ty. Văn Tâm Vũ ung dung nói. Ý cười trên mặt của Văn Tâm Vũ không lừa được Văn Tĩnh Thư. Nàng có thể biết được sự lo lắng và trông đợi ở trong lòng của Văn Tâm Vũ. Vậy chị nhanh đi đi, đi nhà máy đi. Đừng quên 7 giờ tối phải về nhà đúng giờ. Ừ, chị nhớ rồi. Văn Tâm Vũ mỉm cười, xoay người rời khỏi phòng khách. Giây lát sau, nghe thấy tiếng khởi động của động cơ Văn Tâm Vũ. Tiếp đó, chiếc xe càng lúc càng đi xa khỏi. Văn Tĩnh Thư lại trở lại ngồi xuống thảm, xem xét kỹ hết sách dạy nấu ăn ở trên thảm. Tâm Vũ luôn miệng nói không cần phải có người tham gia cổ đông hay không, nhưng Văn Tĩnh Thư hiểu rõ chị ấy hy vọng có thể thuận lợi mời được cổ Việt Đàn tham gia cổ đông. Tự đáy lòng, Văn Tĩnh Thư hy vọng bản thân mình có thể góp một chút sức lực để kết thúc chuyện này. Tối nay nàng nhất định phải làm vài món ăn ngon để lại dư vị cho cổ Việt Đàn không thôi. Văn Tĩnh Thư cẩn thận tỉ mỉ ghi nhớ vài món ăn trong sách dạy nấu ăn, khép sách dạy nấu ăn lại, nàng mệt mỏi, duỗi thắt lưng, vỗ vỗ bả vai đau mỏi. Bình thường trong đầu chứa vài món ăn ngon sở trường, nhưng tới chuyện trước mắt lại không biết phải chế biến món ăn gì, đành phải lầm trận mới mài gươm chọn lựa theo sách dạy nấu ăn. Thịt bò đông, canh bát hào hải sâm, sườn lợn nướng theo kiểu châu Âu, lươn xào chảng quay, thịt kho khâu nhục, món xảo bốn loại rau, canh cá vàng phi thúy. Văn Tĩnh Thư lẩm nhẩm nhớ kỹ thực đơn trong tay, nhíu mày trầm tư lo lắng. Chỉ mời một người chắc là đủ đi. Văn Tĩnh Thư nhét thực đơn vào túi, vỗ vỗ túi tiền. Tối nay hoàn toàn phải dựa vào các ngươi. Nàng đứng lên trên thảm, lại ngã xuống thảm. Văn Tĩnh Thư mới phát hiện mở tủ ra đã tê cả hai đùi mà không hay biết. Tay gõ mạnh lên bắp đùi tê dại, hai cái đùi ở bất chi bất giác mà túy. Thủ dùng sức gõ run lên đùi. Thật chết tiệt. Nàng cố hết sức đứng lên khỏi thảm, từng bước một di chuyển đi chỗ khác, rốt cuộc cũng ra tới cửa. Nàng nản lòng thở dài, đi vào phòng mở tủ quần áo ra thay đồ, chuẩn bị đi ra ngoài lựa mua đồ nguyên liệu nấu ăn. Tĩnh Thư đi vào siêu thị, cho tay vào trong túi, đột nhiên mặt nàng thất sắc. Thực đơn của mình đâu rồi? Nàng phí hao công sức để viết ra thực đơn này, sao bây giờ lại không thấy? Tĩnh Thư chậm rãi ngồi tưởng. Nàng viết xong thực đơn, đi vào phòng thay quần áo. À, nàng để quên thực đơn ở trong túi quần rồi. Tĩnh Thư thầm thân mình vô ý, sao chuyện quan trọng như vậy mà cũng quên được? Không gấp, không gấp, không cần hoảng, những món này mình đã từng làm rồi. Tĩnh Thư tự an ủi mình, nàng nhớ lại những thứ mình đã viết trong thực đơn. Có thịt lợn khâu nhục, thịt bò đông, có sườn heo nướng Tây kiểu Tây Âu. Còn có. Tĩnh Thư bắt đầu lẩm nhẩm, tính bằng tay. Còn có gì nữa nhỉ? Đúng rồi, còn có cánh gà vàng phỉ thúy. Còn có gì nữa nhỉ? Tiểu thư, có thể nhường đường cho tôi không? Tĩnh Thư giật mình, ngoan ngoãn bước sang bên cạnh, cúi đầu liên tục nói. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Còn không tự nghĩ đến trọng lượng của mình. Người không biết còn tưởng Đại Phật ở núi Bát Quái đặt nhầm vị trí. Đại Phật ở núi Bát Quái đặt nhầm vị trí. Một cơn tức giận nổi lên trong lòng nàng, ngẩng đầu lên, nàng trừng mắt nhìn người con trai kia. Lòng muốn mắng người, nhưng không thể mở miệng. Tiên sinh, nói chuyện với người khác nên lịch sự một chút. Sao lại bảo Đại Phật ở núi Bát Quái đặt nhầm vị trí? Người đàn ông liếc nhìn Tĩnh Thư một cái. Còn không đúng hay sao? Sao không nhìn lại dáng người của mình? Nói cô là Đại Phật ở núi Bát Quái, đặt nhầm vị trí, còn là lịch sự rồi đó. Ta có chưa nói là thùng phi mà ai quên đem về đó. Thật quá đáng. Tần Tĩnh Thư chịu nhục tại trận, tức giận đến mức viền mắt long lanh ứa nước mắt, miệng mím chặt, đôi tay nhỏ bé nắm chặt góc áo. Người đàn ông thấy bộ dạng của nàng như vậy, trong phút chốc ánh mắt giảm hung ác hẳn đi. Nói cô có hai câu mà đã đấm nước mắt lệ lưng tròng. Nói xong liền xoay người đi thẳng. Tĩnh Thư nhìn người đàn ông kia bước đi khỏi, không kìm được hai hàng lệ chảy xuống gò má. Tức giận với loại người như thế, chỉ tức chết mình mà thôi, tội gì phải làm thế. Tĩnh Thư lau hai hàng lệ, xoay người về nơi phát ra tiếng nói. Anh Tuấn ung dung tiêu sái, ngũ quan tuấn tú, nhất là chiếc mũi cao thẳng, cùng đôi môi mỏng mà kiêu gợi, làm cho người ta nhìn một lần mà không muốn rời mắt. Cái loại người chỉ biết suốt ngày mắng chửi người khác, cô cần gì phải cãi nhau với hắn làm gì? Giọng nói của hắn nhẹ nhàng bay bổng, không kém phần ôn nhu, tựa như sợi bông vậy. Tĩnh Thư nhất thời lóa mắt choáng váng. Tôi... Vừa rồi tôi thấy cô dùng đầu ngón tay tính gì đó, cô tính cái gì vậy? Đôi môi mỏng lại hiện lên một đường cong. Hắn nhìn thấy nàng bấm đầu ngón tay, có phải hắn luôn chú ý đến nàng? Ông trời ơi, có người chú ý đến nàng. Tĩnh Thư hoảng loạn trong đầu, buộc mình phải nở nụ cười, hy vọng không phải là một nụ cười quẫn bách. Tôi quên mang theo thực đơn, cho nên... Hai má của nàng ửng hồng. Ồ, hóa ra là vậy. Hắn hiểu rõ, thốt lên một tiếng. Vừa rồi cảm ơn anh. Tĩnh Thư cúi đầu ấp úng nói ra lời cảm tạ. Vừa rồi, người con trai nhất thời không thèm để ý tới nàng, đột nhiên trong chốc lát mới ngộ ra. Vừa rồi tôi căn bản không giúp cô, chỉ là muốn cô đừng để lòng tới chuyện vừa rồi thôi. Kỳ thật vừa nãy tôi không cố ý chắn đường, vì tôi đang nhớ lại thực đơn tối nay thôi. Gương mặt Tĩnh Thư biểu lộ sự xấu hổ mà đỏ dần lên. Người con trai tươi cười nhìn nàng nói, là lỗi của người kia, không phải là của cô. Vậy sao? Nàng nghi ngờ hỏi lại hắn. Cô quên mang thực đơn rồi, bây giờ tính sao? Đổi đề tài, người đàn ông kia cố ý nhắc nhở nàng. Thực đơn tối nay, Tĩnh Thư nhớ ra, trên mặt lộ một chút vẻ bối rối. Tôi vẫn nhớ, chỉ là trong nhất thời hơi hoảng thôi. Như vậy hả? Hắn không chút hoang mang, rút một chiếc bút từ trong áo đưa cho nàng. Tôi chỉ có bút thôi, cô xem phục vụ có giấy không, viết ra như vậy sẽ không bối rối nữa. Tôi chỉ có thể giúp cô như vậy thôi. Quả thật một ý kiến hay, Tĩnh Thư vội cầm lấy bút nói, cảm ơn, rồi liền hướng về phía phục vụ. Có thể cho tôi xin một tờ giấy hay không? Vâng, phục vụ liền đưa cho nàng một tờ giấy. Cảm ơn, cảm ơn. Tĩnh Thư nói cảm ơn xong, liền đi tới một góc, ngồi xuống viết lại thực đơn, đang ở trong đầu mình. Chẳng quay, thịt khâu nhục, rau bốn loại, sườn xào, à phải còn có... Tần Tĩnh Thư dừng một chút, trong đầu cố gắng lục lại mảnh nhỏ trí nhớ còn lưu lại. còn có thịt bò đông, sườn lợn nướng kiểu Tây Âu, cành cá vàng, phỉ thúy. Ngón tay nhấn lên, viết các món ăn xuống tờ giấy. 7 món, còn thiếu gì nữa nhỉ? Sao rồi, như vậy cũng không nhớ ra sao? Người con trai kia lại lần nữa lên tiếng. Tịnh Từ quẫn bách, không biết như thế nào. Tôi nhớ rõ ràng, có 8 món, nhưng không biết còn thiếu món gì nữa. Vậy sao? Nam tử nhìn qua một lượt tờ giấy, vừa viết. Chẳng quay thịt câu nhục, sau 4 loại, sườn xào thịt bò đông, sườn lợn nướng kiểu Tây Âu, cành cá vàng, phỉ thúy. Toàn là những món ăn nổi tiếng, hắn xem xong mà nước miếng đã lập tức ứa ra trong miệng. Hắn kinh ngạc nhìn Tĩnh Tư. Cô mua thức ăn cho nhà hàng à? Tĩnh Tư mỉm cười nói. Tôi không phải là đi mua thức ăn cho nhà hàng, mà hôm nay nhà tôi có khách nên tôi muốn làm để đãi khách. Nhà có mời khách sao? Dám liệt kê ra những món như vậy, nếu không biết làm thì thật là xấu hổ. Nhà cô, ai làm những món này? Tịnh Tư liền trả lời không chút suy nghĩ. Tôi. Cô. Hắn khiếp sợ, thiếu chút nữa rớt cả tròng mắt. Tịnh Tư nhìn thấy biểu hiện trên mặt hắn, che miệng lại cười. Có vấn đề gì hay sao? Kỳ quái, đương nhiên là kỳ quái. Bây giờ những cô gái có thể xuống bếp quả thật là rất hiếm, mà nhìn tuổi còn quá trẻ của cô Mạc có thể làm những món như vậy. Cô đừng hù người, những món này chỉ có đầu bếp nổi tiếng mới làm được. Những gia đình bình thường đâu có làm. Hắn không tin, Tịnh Tư mỉm cười phản bác. Nhà tôi hôm nay có khách quý nên mới làm những món ăn này. Hắn khó tin, nhìn nàng cười trừ một cái. Thực ra cô làm được những món này hay không, không liên quan tới tôi. Hắn không sai chút nào, nàng có làm được những món này hay không cũng không liên quan tới hắn. Quan trọng là đến bây giờ nàng còn không nhớ ra đủ 8 món. Thiếu món ăn, nàng phải lấy món gì để bổ sung đây? Tịnh Tư dương mắt nhìn hắn một cái, rồi cụp mắt xuống trầm tư. Nàng đột nhiên im lặng, làm cho hắn ngạc nhiên. Cô đang nghĩ cái gì vậy? Tịnh Tư ngước khuôn mặt lên. Chính là tôi không nhớ đầy đủ nguyên liệu. Đang nghĩ có thể bù món gì vào đây? Tưởng này đồ ăn còn chưa đủ, hắn hiếu kỳ hỏi nàng. Chắc hẳn nhà cô có đại tiệc rồi, cô đãi bao nhiêu khách vậy? Nàng mỉm cười. Một vị. Một vị, chỉ có một người mà làm nhiều đồ ăn như vậy, chắc hẳn là vị khách này rất quan trọng. Đây là một vị khách quan trọng của chị gái tôi. Tịnh Tư không chút do dự nói ra. Vậy càng kỳ quái hơn, khách của chị gái sao nàng lại vào bếp? Vậy chị gái cô thật quá đáng, đây là khách của mình, sao không đi làm mà lại bảo em gái đi làm? Hắn có chút bất bình thay cho nàng. Tịnh Tư không hề thấy giận, liền nói. Chị em mà, căn bản không cần phải so đo nhiều. Vậy cô định dùng món gì để bổ sung vào? Nói đến đây, Tịnh Từ có chút rối trí. Hắn đứng bên cạnh nàng, ngầm quan sát nàng, tò mò không biết nàng sẽ nấu thêm món gì. Có rồi, nàng nhất thời hô lên một tiếng. Cô muốn bổ sung thêm món gì vậy? Bát chân khấu vi cá. Nàng vui vẻ nói. Bát chân khấu vi cá. Hắn há hốc mồm nhìn nàng. Hiện tại nước miếng của hắn không ngừng chảy ra, sắp thành dòng rồi. Hắn rất muốn nói với nàng, tối nay dám thêm một bộ chén đũa nữa cho hắn, thì có phiền không? Chị tôi nói vị khách tối nay vô cùng quan trọng, tôi nghĩ chân khấu vi cá rất thích hợp. Nàng vui vẻ nói, có thể ăn những món như vậy, tất nhiên người khách đó phải vô cùng quan trọng. Hai mắt của hắn nhất thời ảm đạm, chỉ nhìn sơ qua thực đơn của nàng, trong lòng của hắn hiện lên một sự ghen tị lẫn hâm mộ. Tịnh Thư lần lượt viết ra những thứ nàng cần mua, xong nàng liền đưa bút cho hắn. Cảm ơn, về chiếc bút nha. Hắn cầm bút cho nàng vào trong túi áo, đừng khách khí. Giọng nói có phần uể oải. Rất vui vì có thể quen biết anh, bây giờ tôi phải đi mua đồ đây, không thể nói chuyện tiếp với anh được nữa, bye bye. Hắn phản phất cứng đờ, không thể nhúc nhích, thấy nàng đã bước đi, liền nói với theo. Tôi thật sự rất muốn ăn những món ăn này. Cô Việt Đàn đi vào văn phòng, đặt những thứ vừa mua ở siêu thị, viết lên trên bàn, cả người như mất đi nguyên khí. Trong đầu của hắn bây giờ không ngừng nghĩ đến cô gái gặp ở siêu thị hôm nay. Trong tay của cô ta cầm một thực đơn làm cho người ta thèm chai cả nước miếng. Trời ơi, toàn là những thứ tuyệt phẩm. Nếu như mình được ăn những món đó thì tốt bao nhiêu. Cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Cô Việt Sâm bước vào văn phòng có chuyện cần bàn với anh trai. Nhìn thấy bộ dạng của anh mình, ngạc nhiên hỏi. Có chuyện gì vậy? Sao đi một chuyến siêu thị về lại có bộ dạng như thế này? Việt Đàn ngồi thẳng người lên nhìn em trai. Không có gì, em tìm anh có chuyện gì vậy? Việt Sâm phẩy phẩy quần rồi nói. Em chỉ nhắc anh tối hôm nay đừng quên cuộc hẹn nhà văn tiểu thư. Anh đương nhiên là không quên, hắn nản lòng nói. Anh trai làm sao lại hiện lên vẻ mặt này, hay là anh ta đổi ý? Đổi ý? Không thể nào, Tuyệt Sâm rốt cuộc khôi phục lại nguyên khí. Tuyệt Sâm nhìn bộ dạng của anh trai rồi nói. Vừa rồi em cứ nghĩ là anh đổi ý, có phải là anh vừa gặp chuyện gì khiến cho anh không vừa lòng hay không? Nếu không anh đâu có gục đầu ủ rũ như thế này. Vẻ mặt của mình biểu hiện rõ như vậy sao? Anh vừa mới gặp một cô gái ở siêu thị. Một cô gái? Tuyệt Sâm cao giọng nói. Tuyệt Sâm từng gặp qua rất nhiều cô gái, nhưng không lần nào làm cho anh trai hồn siêu phách lạc như thế này. Có phải là một cô gái đẹp như tiên nữ không? Nhất định là vậy mới làm cho anh trai có bộ dạng như thế này. Cô Việt Đàn không nói gì, chỉ lắc đầu. Bộ dạng không đẹp, vậy thì ngươi như thế nào? Cô gái kia rất mập, không thể nói là đẹp, mà chỉ có thể gọi là dễ thương khả ái. Cô Việt Đàn vô lực nói. Mập, dễ thương. Tuyệt Sâm kinh ngạc hỏi, bây giờ lại thay đổi khẩu vị, thích Dương Quý Phi sao? Cô Việt Đàn đột nhiên ngồi thẳng dậy. Anh không nói cô gái kia, chỉ nói đến thực đơn của cô gái đó cầm. Thực đơn? Anh đang nói gì vậy? Hắn bị anh trai làm cho đổ mồ hôi rồi. Việt Đàn hai mắt nhìn lên, hồi tưởng lại cuộc gặp. Hôm nay ở siêu thị, anh thấy một cô gái, vì quên mang theo thực đơn nên đang đứng thẳng người ra. Sau đó còn bị một gã gọi là tượng đài Phật ở núi Bát Quái. Sau đó tò mò nên anh đến hỏi, thì ra nhà cô gái đó hôn khách, nhưng lại quên đem theo thực đơn. Nhưng chuyện này liên quan gì đến anh? Việt Sâm chưa hiểu. Anh thấy tình cảnh cô ấy như vậy, liền có lòng tốt, đưa cho cô ấy mượn cái bút. Cô ấy viết ra thực đơn, nhìn có vẻ không được hài lòng lắm. Hai tay hắn chống lên mặt. Nghe đi nghe lại, Việt Sâm vẫn không hiểu. Em nghe từ nãy mà vẫn không hiểu anh đang nói cái gì. Vẫn không hiểu, đột nhiên giọng của hắn cao vút lên. Thực đơn của cô ta, bát chân khẩu vị cá, sườn nướng Tây Âu. Rốt cuộc Việt Sâm đã hiểu, hóa ra là anh trai không được ăn những món đó nên sầu não. Hóa ra là anh thích những món đó nhưng lại không được ăn. Đúng vậy, Việt Đàn hử lạnh một tiếng, Việt Sâm cười lớn tiếng. Thích ăn thì đến nhà hàng, không phải mọi khi anh toàn đi ăn sao? Vấn đề là không có nhà hàng nào làm toàn bộ đồ ăn đó. Hắn ảo não nói, Việt Sâm cười lớn, việc gì đối với anh trai đều dễ như trở bàn tay, duy chỉ có ăn. Đừng ảo não nữa, mấy ngày nữa em sẽ kiếm đầu bếp làm những món này cho anh, ok? Việt Đàn bất đắc dĩ lườm hắn một cái. Cảm ơn, đợi đến lúc em có thể giúp anh. Có khi lúc đó anh đã biến thành bộ xương khô rồi. Không nghiêm trọng như vậy chứ? Có nghiêm trọng như vậy hay không, chỉ có ta tự mình biết mà nói thôi. Cô Việt Đàn đã muốn bị thực đơn này tra tấn đến nỗi tinh thần không phân chấn lên được. Cô Việt Sâm thấy buồn cười, liếc nhìn hắn một cái, cố ý kích thích hắn. Mà kệ anh có thể hay không lập tức phân chấn tinh thần, em vẫn phải nhắc nhở anh đừng có quên cuộc hẹn 7 giờ tối nay, không cần phải tổn thất một mỏ vàng chỉ bởi vì một cái thực đơn. Tiên, đôi khi mắt hiện lên vô số tiền mặt. Hai mắt của cô Việt Đàn sáng ngời ở trong nháy mắt, làm sao mà so sánh được, vẫn là tiền là lóa mắt nhất. Thà rằng bỏ qua một chút đại tiệc cũng không thể bỏ qua tiền được. Cô Việt Đàn kích động lại cất cao tiếng nói, làm cổ Việt Sâm âm thầm cười kẽ. Cuối cùng anh cũng hồi phục lại. Rốt cuộc ma lực của tiền tài cũng hơn việc thèm ăn nha. Tâm Vũ nhớ đến cuộc hẹn tối nay nên từ công ty trở về nhà sớm, vừa bước vào phòng khách liền ngửi thấy hương thơm bay vào ngào ngạt khắp phòng, liền không kìm được hít sâu một hơi dài. Nàng biết Tĩnh Thư đã cố gắng rất nhiều cho bữa tối nay, mặc dù nàng có nói với em gái không cần phải quá lo lắng, nhưng nhìn thấy em mình ngồi ở trước một chồng sách nấu ăn, nàng biết em gái vì buổi tiệc ngày hôm nay mà cố gắng hết sức. Bởi Tĩnh Thư cho rằng đây là việc làm duy nhất nó có thể giúp được Hoa Đạt. Tâm Vũ im lặng bước vào phòng bếp, nhìn thấy Tĩnh Thư đang vội vàng nấu đồ ăn. Em chuẩn bị tiệc hôm nay có bao nhiêu món vậy? Nàng lập tức tung ra một nồi canh trên bếp. Tĩnh Thư giật mình, ngoái đầu lại nhìn, phát hiện ra đó là Tâm Vũ, là chị, làm em sợ, thiếu điều nhảy dựng lên. Đương nhiên là chị, nếu không em cho là ai? Tâm Vũ đi lại gần đến chỗ em gái, cầm một chiếc thìa con lên, múc vào trong một nồi canh không do dự, cho luôn vào miệng. Tĩnh Thư nhắc nhở, nóng, không còn kịp nữa rồi. À, không còn kịp nữa rồi, Tâm Vũ bị nóng, liền buông thìa xuống tay vỗ vỗ vào miệng, không nói sớm. Tĩnh Thư cúi đầu cười trộm, ai bảo chị tham ăn như vậy. Tâm Vũ nhìn trên bàn bày la liệt đồ ăn, liền quay sang ôm em gái. mệt lắm phải không? Tịnh Thư dương mắt cười, không mệt đâu mà, rồi cúi xuống tiếp tục làm đồ ăn. Buổi sáng không phải chị đã nói với em? Tâm Vũ nói chưa xong liền bị em gái đẩy ra. Em biết chị muốn nói gì, nhưng thôi, nhanh quay về phòng rửa mặt tay quần áo, chờ khách quý đến. Dĩ nhiên là chị biết rồi, khách đúng 7 giờ sẽ đến, bây giờ vẫn còn sớm. Tâm Vũ phản bác, không còn sớm, nháy mắt một cái đã đến 7 giờ rồi, mà chị ở trong bếp, đâu giúp được gì cho em đâu. Tĩnh Từ cứng rắn, đem Tâm Vũ đẩy ra khỏi nhà bếp. Tâm Vũ rồi, cũng đứng ở cửa nhà bếp, vô lực nhìn Tĩnh Từ. Chị biết ở lại nhà bếp chỉ làm vướng tay em, vì Hòa Đạt, em cũng cố hết sức rồi. Một câu cố hết sức rồi làm cho Tĩnh Thư cảm động chảy hai hàng lệ, thì thầm nói, đây là chuyện duy nhất em có thể làm. Đúng 7 giờ tối, cửa nhà họ Văn vang lên một tiếng chuông, Tâm Vũ mặc chỉnh tề đi ra đón thượng khách. Nhìn thấy bóng dáng anh Tuấn cao lớn tiêu sái, trong lòng của Tâm Vũ không khỏi nao nao. Hắn chính là người trong giới thương nhân đồn đại. Sở sự khôn khéo, còn có con mắt tinh đời. Có cơ hội kiếm tiền thì tuyệt đối không bao giờ bỏ qua cổ Việt Đàn. Xin hỏi cô chính là Văn Tiểu Thư? Lần đầu gặp mặt, Việt Đàn ưu nhã hỏi. Tâm Vũ cười đáp lễ. Tôi chính là Văn Tâm Vũ, ngài chính là cổ tiên sinh. Cổ Việt Đàn. Hắn khí khái xưng danh. Tâm Vũ tào nhã vươn tay ra. Hân hạnh được gặp anh. Cổ Việt Đàn lễ độ bắt tay với Tâm Vũ. Xin chào, lần này rồi. Không, là tôi mời ngài đến nhà. Nhà cửa toành toàng, mong ngài đừng chê cười. Tâm Vũ bước sang bên cạnh, mời hắn tiến vào phòng khách. Cổ Việt Đàn thầm quan sát xung quanh phòng khách, khang trang sạch sẽ, trang trí đơn giản, không giống một căn phòng xa hoa của những người giàu có. Hàn xá đơn sơ, mong ngài đừng chê cười. Tâm Vũ như hiểu được suy nghĩ của hắn. Cổ Việt Đàn quay đầu mỉm cười. Thật trang nhã. Cổ tiên sinh, hỏi đã dùng cơm chưa? Tâm Vũ rất thích ấn tượng đầu tiên về hắn. Cổ Việt Đàn lắc đầu. Văn Tiểu Thư chắc cũng chưa dùng cơm, xin mời cô cùng tôi ra ngoài dùng cơm. Không, Tâm Vũ không do dự từ chối lời mời. Chỉ bằng như vậy mời ngài ở lại Hàn Xá dùng cơm với tôi, mong ngài đừng chê. Vậy thì quấy rầy Văn Tiểu Thư. Việt Đàn nở nụ cười ôn nhu trên môi. Nhìn hắn tào nhã như vậy, Tâm Vũ không khỏi nghi ngờ lời đồn về hắn. Nói hắn thích ăn tươi nuốt sống người khác có phần là quá đáng hay không? Cổ tiên sinh, xin mời đến phòng ăn. Cổ Việt Đàn đi theo Tâm Vũ vào phòng ăn, ngồi vào chỗ của mình, hai mắt không khỏi mở lớn, nhìn trên bàn bày đồ ăn. Thịt bò đông, chảng quay, sườn nướng theo kiểu Tây Âu, thịt câu nhục kiểu miền Nam. Hắn không khỏi ngẩn ra. Hay Tâm Vũ tương thông với tâm linh với hắn? Biết hôm nay hắn bị những món ăn này làm cho ngơ ngẩn cả ngày. Cổ tiên sinh xin đừng chê cười, đây đều là những thứ gia đình tự làm. Tâm Vũ mỉm cười thật tình, là một nữ chủ nhân hiếu khách. Không, rất phong phú. Đâu chỉ là phong phú, đây là những thứ như ý nguyện của hắn rồi. Nhìn ánh mắt tán thưởng của hắn, Tâm Vũ không khỏi mỉm cười. Tịnh Thư quả thật quá đỉnh rồi. Mời ngồi. Cho dù trong lòng tràn ngập vui mừng như điên, nhưng trên mặt của Cổ Việt Đàn không hề biểu lộ gì. Cảm ơn. Hắn làm như không hề để mắt tới những món ăn trên bàn, ngồi vào ghế ngay ngắn. Tâm Vũ ngồi vào chỗ của mình. Mời dùng. Cổ Việt Đàn hắn rốt cuộc cũng đợi được những lời này. Hắn lấy một đôi đũa, không khách khí gắp một miếng thịt bò đông bỏ vào trong miệng. Miếng thịt vừa vào đến miệng lập tức tan ra, mùi vị thịt bò tỏa ra khắp trong miệng. Mỹ vị. Hắn liền gắp một miếng chảng quay, mềm mại, xốp giòn. Hắn đã ăn qua không biết bao nhiêu những nhà hàng nổi tiếng, nhưng chỉ có lần này làm cho hắn có cảm giác ngon miệng. Đồ ăn hương vị thế nào, có hợp khẩu vị của tiên sinh hay không? Tâm Vũ quan tâm hỏi. Rất ngon. Cổ Việt Đàn hài lòng trả lời. Tâm Vũ quay sang liếc phòng bếp một cái, rất nhanh quay đầu lại mỉm cười với Cổ Việt Đàn. Để tôi đi bưng thêm một món nữa. Vẫn còn nữa. Ông trời ơi, người thật đối xử tốt với con. Con có thể kiếm được tiền, vừa có thể ăn những món ngon thế này. Tâm Vũ đi vào trong nhà bếp, bưng ra món lươn xào, thanh xào thiên hồ. Tâm Vũ mang món ăn đặt trước mặt hắn. Mời dùng. Dùng khi còn nóng sẽ ngon hơn. Hắn không hề khách khí, cầm đũa hưởng thụ món lươn xào. Tâm Vũ đi vào nhà bếp, lại bưng ra món cá hoa vàng phỉ thúy. Nhìn Tâm Vũ bưng ra những món ăn này, trong lòng hắn chợt nổi lên nghi hoặc. Này... Đột nhiên trong lòng hắn phát giác ra một điều gì đó. 7 món. Tâm Vũ không phát hiện ra, vẻ mặt khác thường của hắn cười nói. xin mời cứ dùng tự nhiên, vẫn còn một món nữa sẽ bưng đến ngay. Còn có một món nữa, có phải là bát chân khấu vị cá? Cô Việt Đàn nói nhanh, Tầm Vũ chợt ngẩn ra. Bát chân khấu vị cá, tôi không biết. Nàng thật sự không biết Tịnh Thư làm những món gì. Mời tiên sinh dùng, để tôi đi hỏi. Sau đó đi vào bếp hỏi Tịnh Thư. Tịnh Thư, em còn một món nữa, đấy là món gì? Tịnh Thư chậm rãi trả lời. Bát chân khấu vị cá. Tầm Vũ trong lòng hơi sửng sốt. Thật đúng như cô Việt Đàn nói. Tầm Vũ, chị mau ra tiếp khách đi, còn một món nữa sẽ được mang ra ngay. Tịnh Thư hòa mắt nhìn lò hấp. Tầm Vũ rất nhanh quay trở lại phòng ăn. Xin hỏi tiên sinh, sao ngài biết là bát chân khấu vị cá? Cô Việt Đàn buông đũa. Trên môi nở một nụ cười ấm áp. Đúng là như vậy. Tầm Vũ nhìn thấy nụ cười trên mặt của hắn nhất thời không hiểu. Chuyện gì đây? Cổ tiên sinh, ngài... Cổ Việt Đàn vỗ nhẹ cằm, che giấu ý cười. Người đang nấu bếp, xin hỏi có phải là em gái của Văn Tiểu Thư? Làm sao hắn lại biết là Tĩnh Thư? Một dấu chấm hỏi xuất hiện trong đầu của Tầm Vũ, hay là hắn biết Tĩnh Thư sao? Rất kỳ quái. Đúng vậy, người làm trong bếp chính là em gái của tôi, Văn Tĩnh Thư. Có phải là em gái của cô có bộ dáng tròn quay rất đáng yêu? Cổ Việt Đàn hỏi, Tầm Vũ mở lớn hai mắt. Tiên sinh biết em gái tôi? Tôi có gặp em gái cô một lần. Gặp một lần? Cổ Việt Đàn trong nháy mắt lại càng làm cho Lâm Vũ hồ đồ. Có ai nói cho nàng biết việc gì đang xảy ra hay không? Cổ Việt Đàn thở dài một hơi, cười to một tiếng. Thực khéo, thực khéo. Cổ tiên sinh có thể giải thích rõ cho ta một chút không? Xin cứ mời em gái cô ra thì mọi chuyện sẽ được làm rõ. Tầm Vũ suy nghĩ một chút. Được, tôi sẽ gọi em gái tôi ra. Nói thật sự tôi mới biết tại sao cô ấy lại quen biết ngay. Tầm Vũ quay trở lại phòng bếp thì nhìn thấy Tĩnh Thư đang chăm chú nhìn vào nồi. Tĩnh Thư ra đây, chị có chuyện muốn hỏi em. Tĩnh Thư đang bận tới mắt, mở nồi ra cho thêm hương vị vào rồi bật cho lửa to lên. Tĩnh Thư. Thân hình mập tròn của Tĩnh Thư rất nhanh nhẹn thả sung hữu đột. Chị ra ngoài đi, nếu không em sẽ xô ngã chị đó. Tầm Vũ bất đắc dĩ lùi vào trong góc bếp để không cản trở em gái. Tĩnh Thư, cổ tiên sinh muốn gặp em. Tiếng dầu sôi quá to làm át cả tiếng nói của Tầm Vũ. Chị nói cái gì em nghe không rõ? Tĩnh Thư không quay lại, hét to hỏi. Cổ tiên sinh muốn. Tĩnh Thư tắt bếp đi, một tay cầm nồi, tay kia cẩn thận mở nồi hấp phi cá đổ vào, sau đó bỏ thêm một chút dầu vừng. Tĩnh Thư vỗ tay vào nhau, nhẹ răng cười. Đại công cáo thành. Chị không bưng, em bưng ra đi. Tầm Vũ yên lặng nhìn Tĩnh Thư. Em bưng. Hai mắt của Tĩnh Thư mở lớn. Chị biết từ trước đến nay em không gặp người lạ mà. Em cùng vị cổ tiên sinh không xa lạ đâu. Tĩnh Thư kinh ngạc. Chị nói em quên biết hắn. Nghe khẩu khí của hắn thì chắc là như vậy. Không có đâu, chị cũng biết em rất ít khi ra khỏi cửa mà. Điều này chị cũng thấy khó hiểu. Nhưng xem giọng điệu của hắn thì hắn có thể biết em. Điều này sao có thể? Trong lòng của Tĩnh Thư dâng lên một nỗi bất an. Tâm Vũ nắm chặt tay Tĩnh Thư. Tĩnh Thư, mau ra ngoài xem sao. Nếu em biết hắn thì thật tốt. Như vậy, chuyện đầu tư sẽ dễ dàng, thương lượng hơn. Đầu tư? Tĩnh Thư nhìn Tâm Vũ. Có khi hắn thuận tiện nói bậy, sao chị có thể tin được? Tâm Vũ không khéo nhúc nhích được Tĩnh Thư. Vậy em không quan tâm đến Hoa Đạt sao? Chuyện này, nếu như mình thật sự quen cổ tiên sinh, không phải là sẽ giúp được Hoa Đạt sao? Trước đây nàng có ý giúp Hoa Đạt nhưng bất lực, nàng có thể giúp được Hoa Đạt, nàng sẽ cố gắng hết sức chứ. Được, em đi gặp hắn. Tĩnh Thư cởi bỏ tạp dề, bưng bát chân khấu vị cá lên, đi ra khỏi phòng. Đi vào phòng ăn, Tĩnh Thư nhẹ nhàng lên tiếng. Đây là bát chân khấu vị cá, giọng nói trầm trầm mang theo tia chọc ghẹo. Giọng nói này thực quen, hình như nàng đã nghe ở đâu rồi thì phải. Tĩnh Thư ngẩng đầu lên, nhìn thấy đích thị cổ Việt Đàn đang ngồi ở trên bàn ăn, trên mặt lộ ra biểu tình kinh ngạc. Là anh, hóa ra chính là cổ Việt Đàn. Bất ngờ, cổ Việt Đàn trên mặt nở một nụ cười. Thì ra cô chính là em gái của Văn Tiểu Thư. Nhìn thấy thân hình tròn tròn của nàng bước ra từ nhà bếp, hắn không khỏi ngạc nhiên, không ngờ trái đất này lại nhỏ như vậy, lại càng không ngờ nàng là em gái của Văn Tiểu Thư. Tầm Vũ cũng không ngờ rằng Tĩnh Thư cũng quen biết cổ Việt Đàn. Các người thật sự quen biết nhau? Tầm Vũ thật sự kinh ngạc. Tĩnh Thư vội vàng giải thích. Hôm nay em vừa quen biết anh ấy ở siêu thị. Cũng may nếu không có anh ấy thì không biết em còn phải ở lại siêu thị bao lâu nữa. Tĩnh Thư giải thích như vậy thật sự không giải đáp được những nghi vấn ở trong lòng Tầm Vũ. Cô Việt Đàn ngồi thẳng người lên. Là như thế này, sáng sớm hôm nay cô ấy đi siêu thị mà quên mang theo thực đơn. Hắn rất nhanh mắt nhìn thấy trong tay của Tĩnh Thư đang cầm một cái thực đơn, khiến cho hắn thèm chảy cả nước miếng. Vừa thấy rõ nguyên liệu để làm bát chân khấu vị cá: hải sâm, cá mực, chân giò hun khói, lập tức kích thích vị giác của hắn, chịu không nổi. Quên đem theo thực đơn. Tâm Vũ nghi hoặc nhìn Tĩnh Thư. Tĩnh Thư xấu hổ gục đầu xuống. Em cũng không biết tại sao hôm nay em lại hồ đồ như vậy. Thì ra đi của Tĩnh Thư đến siêu thị mới phát hiện ra mình quên không mang thực đơn. Tâm Vũ không đành lòng nhìn em gái tự trách mình, liền vỗ vỗ bả vai của Tĩnh Thư. Chị không trách em đâu. Tĩnh Thư áy náy thấp giọng nói: Tâm Vũ, hai vị tiểu thư, tôi không phải là muốn cản trở tình chị em thắm thiết của hai vị, nhưng có thể đặt bát trần khấu vị cá xuống không vậy? Hắn đã không chịu được sự tra tấn của món ăn, trong miệng không biết chảy bao nhiêu là nước miếng rồi. Tâm Vũ và Tĩnh Thư nhìn nhau cười, quả thật họ đã quên bên cạnh còn có Cổ Việt Đàn. Tĩnh Thư nhanh tay đặt bát trần khấu vị cá xuống bàn. Cổ tiên sinh, xin mời dùng. Cổ Việt Đàn nhanh chóng trở lại chỗ ngồi, không khách khí cầm đũa lên bắt đầu ăn. Cổ Việt Đàn quét nhanh kinh người đồ ăn trên bàn, không khỏi khiến người ta kinh ngạc. Tâm Vũ và Tĩnh Thư chỉ còn biết trao nhau ánh mắt ngạc nhiên. Không quá nửa tiếng sau, trên bàn đã trống trơn, ngay cả hành hoa hắn cũng không buông tha, hắn rốt cuộc bụng vậy. Sau khi đã ăn hết một trận no say, Cổ Việt Đàn trên mặt nở nụ cười nói: có thể ăn những món ăn như vậy thật là quá tuyệt vời. Tĩnh Thư và Tâm Vũ không hẹn cùng nhau nhìn về phía Cổ Việt Đàn. Tiên sinh chắc đã ăn rất no. Tâm Vũ hoài nghi nhìn hắn. Không phải chứ, ăn hết cả bàn như vậy lại còn không no. Tâm Vũ nghi hoặc nghĩ trong đầu. Hai chị em đưa mắt nhìn nhau ngờ vực. Cổ Việt Đàn lơ lẫnh, lộ ra một nụ cười rộng mở ở trên mặt. Tôi ăn no rồi. Cả hai chị em Tâm Vũ và Tĩnh Thư thở phào nhẹ nhõm, đồng loạt tựa người ra sau ghế. Cổ Việt Đàn mỉm cười nhìn hai chị em. Bây giờ có thể bàn việc chính. Bàn việc chính. Tâm Vũ và Tĩnh Thư đồng loạt ngồi thẳng người dậy, hai mắt chăm chú nhìn Cổ Việt Đàn. Hắn có thể là cứu tinh của Hoa Đạt. Muốn ngồi ở trên bàn ăn làm việc sao? Hai mắt của Cổ Việt Đàn nhìn về phía phòng khách. Văn Tâm Vũ nhìn thấy ánh mắt của hắn liền vội vàng đứng dậy. Đương nhiên không rồi, mời đến phòng khách. Tĩnh Thư vội vàng đứng lên theo. Em đi pha trà. Tôi muốn uống trà ô long lạnh, giờ chỉ pha nước sôi ở nhiệt độ 70. Cổ Việt Đàn lập tức mở miệng nói. Tĩnh Thư ngạc nhiên liếc hắn một cái. Hắn xem mọi người trong nhà này là cái gì? Tôi biết rồi. Nàng vẫn trả lời theo phép lịch sự. Cổ tiên sinh, mời đi hướng này. Tâm Vũ nhẹ nhàng mỉm cười. Cổ Việt Đàn đứng dậy đi về phía phòng khách. Tĩnh Thư buồn bực chể môi ở phía sau lưng hắn. Tâm Vũ nín nhịn không cười, phẩy phẩy tay bảo nàng đi pha trà. Văn Tâm Vũ đi ra khỏi phòng khách đã thấy Cổ Việt Đàn yên vị ở trên ghế sofa ở phòng khách. Cổ tiên sinh, về chuyện đầu tư... Cổ Việt Đàn đột nhiên giơ tay, ngăn Tâm Vũ nói. Hãy khoan, chờ em gái của Văn Tiểu Thư ra đã. Chờ Tĩnh Thư, Tâm Vũ trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Lát sau, Tĩnh Thư bưng trà ở trong phòng khách ra, tay run run đặt chén trà trước mặt Cổ Việt Đàn. Mời tiên sinh dùng trà. Cổ Việt Đàn liếc nhìn bộ mặt ngượng ngùng của Tĩnh Thư, thành nhã, dâng chén trà lên nhấp một ngụm. Đây không phải là dùng nước sôi 70 độ mà là dùng nước 75 độ để pha. Tĩnh Thư không hiểu nhìn hắn. Hắn là người bình thường, sao có thể biết dùng nước bao nhiêu độ pha trà? Nàng vào nhà bếp, đúng lúc nước đang chuẩn bị sôi, nàng lấy nhiệt kế ra đo là 90 độ. Sau đó để vào trong tủ lạnh, lấy hai viên đá cho vào thì đúng là 75 độ. Cổ tiên sinh, bây giờ Tĩnh Thư đã có mặt, chúng ta có thể bàn chuyện chính được rồi. Cổ Việt Đàn liếc nhìn Tĩnh Thư một cái, xong liền quay về phía Tâm Vũ cười. Có thể bàn chuyện chính rồi. Tĩnh Thư run sợ một cái, sao lại phải chờ nàng ra mới bàn chuyện chính? Cổ tiên sinh có ý kiến gì đối với Hoa Đạt? Tâm Vũ đi ngay vào vấn đề chính. Cổ Việt Đàn lắc đầu. Đối với việc làm ăn thua lỗ của Hoa Đạt, trong hai năm nay tôi không có ý kiến gì, nhưng chỉ xin hỏi sao Văn Tiểu Thư đột nhiên lại đổi ý không muốn bán Hoa Đạt? Nghe hắn không có ý kiến gì đối với Hoa Đạt, trong lòng của Tâm Vũ như bao phủ một màn sương. Ban đầu tôi định bán Hoa Đạt, hy vọng ông chủ mới có thể xây dựng lại Hoa Đạt. Nhưng sau này tôi suy nghĩ lại, Hoa Đạt vốn là tâm huyết của ba tôi và các công nhân viên ở trong công ty, nên tôi không muốn buông tay đối với Hoa Đạt, cho nên... Văn Tiểu Thư, tôi nghe người ta nói cô đang nghiên cứu một sản phẩm mới. Hắn phát huy khả năng nghe ngóng ở trên thị trường. Nghiên cứu sản phẩm mới...

Tôi đâu phải ngân hàng, lại càng không phải là tổ chức hỗ trợ. Cổ mỗ đây cũng không phải là công ty cho vay nặng lãi. Không không, cổ tiên sinh hiểu lầm tôi rồi. Một tháng trước là ngài tự tìm đến công ty của chúng tôi. Bỗng dưng cổ Việt Đàn nhớ lại một tháng trước, hắn có tìm hiểu một nhà xưởng sắp đóng cửa. Nhà xưởng đó ngoại trừ máy móc cũ ra thì không có gì đáng giá để hắn thu mua. Căn cứ vào những gì mà hắn lén điều tra thì hạ trấn này sở dĩ phá sản đều là vì một người đàn bà. Hắn đem hết tiền bạc một người đàn bà, đến lúc tỉnh lại thì đã quá muộn. Hạ tiên sinh, tôi không có ý thu mua nhà xưởng của ông. Cổ Việt Đàn mềm mỏng, nói ra nhưng giọng nói lại chứa sự cứng rắn. Cổ tiên sinh, tôi có thể hạ giá thành. Hạ trấn cầu xin nói. Cổ Việt Đàn chán nản nhíu mày. Hạ tiên sinh, tôi không phải là nhà từ thiện. Công ty của ông trong mắt của tôi không đáng một xu. Ông hãy từ bỏ ý định đi. Hắn lạnh lùng dập máy, không cho người khác một con đường sống. Ta mà mua nhà xưởng của ngươi, cổ Việt Đàn ta đâu có phải là người ngốc. Điện thoại trên bàn lại reo lên. Hắn cứ để điện thoại reo. Những kẻ này không hiểu tiếng quốc ngữ hay sao? Thật là phiền đến chết đi được. Không nhận. Một lúc sau điện thoại dừng reo. Hai hàng mày của hắn khẽ giãn ra. Nhưng một lúc sau điện thoại lại reo. Hắn tức giận, nắm lấy điện thoại hét to. Tôi đã nói là không mua. Anh làm sao vậy? Ai chọc giận anh vậy? Văn Tĩnh Thư sợ hãi nói. Nghe giọng nói ôn nhu của nàng, cơn giận của cổ Việt Đàn bỗng chốc hạ nhiệt. Là cô hả? Có chuyện gì vậy? Lúc anh ra cửa tôi chưa hỏi anh buổi tối mấy giờ anh trở về nhà ăn cơm. Cơm trưa vẫn chưa ăn, đã hỏi thêm cơm tối. Giữa trưa sẽ trở về nhà ăn cơm. Hắn lạnh lùng dập điện thoại. Nàng có chọc giận hắn cái gì đâu, sao hắn lại tức giận với nàng? Điện thoại trong tay nàng phát ra một tiếng tít tít, báo hiệu người bên kia đã dập máy. Cổ Việt Đàn nói gì mà sắc mặt của cháu lạ thế? Cổ lão gia nghi hoặc hỏi. Tần Tĩnh Thư nhất thời hoàn hồn, bỏ điện thoại xuống nói. Anh ấy không nói gì cả, chỉ nói trưa sẽ về nhà ăn cơm. Nó nói trưa sẽ về nhà ăn cơm sao? Ông cổ dường như không tin vào tai của mình hỏi lại. Từ trước đến nay, nó đều không trở về nhà ăn bữa cơm trưa, tại sao hôm nay lại thay đổi? Tại sao? Văn Tĩnh Thư vô thức đáp lại, trong lòng lại nghĩ không biết là ai chọc giận hắn. Cổ lão già cười lớn. Nó nhất định cơ bỏ được những món ăn của cháu nấu rồi. Quản chuyện của hắn làm gì, bây giờ nàng phải nhanh chóng nấu ăn thôi. Không muốn lát nữa, lại làm bao cát cho hắn chút giận. Lão gia, con không nói chuyện với ông nữa, con đi nấu ăn đây. Văn Tĩnh Thư đi nhanh vào bếp làm cơm trưa cho cổ Việt Đàn. Từ sau khi vào nhà này, nàng đã quen gọi ông là cổ lão gia. Phải một câu, trái một câu, ngày xưa mẹ vợ xem tướng cho con rể, ông hiện giờ xem con dâu, nàng nhìn đi nhìn lại càng thích. Lão gia. Tĩnh Thư gọi một tiếng, lập tức ông hoàn hồn trở lại. Chuyện gì? Buổi trưa lão gia thích ăn món gì? Ta. Cổ lão gia có chút ngạc nhiên, ngay cả mình cũng quan tâm như vậy, bây giờ tìm đâu ra một cô gái thế này. Lão gia, răng của ông không tốt, thì bò hầm có được không? Tiếng của Tĩnh Thư từ trong nhà bếp vọng ra. Được, được. Ông cổ ha ha cười lớn đáp lại. Cổ Việt Đàn vô cùng đúng giờ. Kim phút và kim giờ chỉ đúng vào con số 12, bóng dáng cao lớn liền xuất hiện tại cửa lớn. Ông cổ kinh ngạc nhìn hắn. Cô ấy còn chưa chuẩn bị đồ ăn trưa sao? Đây là câu nói đầu tiên của cổ Việt Đàn. Ông cổ lộ nét cười xấu xa. Từ trước đến nay con không về nhà ăn cơm trưa, sao hôm nay lại về? Vừa vặn đi ngang qua. Cổ Việt Đàn không nhìn cha, âm thanh chậm chậm vang lên trả lời. Phải không? Ý cười trên miệng của ông cổ càng thêm khoa trương. Văn Tĩnh Thư hai tay bưng một chén canh từ phòng bếp đi ra, lờ đãng liếc phòng cách một cái, phát hiện cổ Việt Đàn đã trở về. Anh đã trở lại, lập tức có thể ăn cơm. Đi đến bàn ăn, liền buông bát canh ở trong tay, nàng xoay người lại chui vào phòng bếp. Tháo lỏng cravat ở cổ, cổ Việt Đàn nói to, nhanh lên, đói chết đi mất. Được rồi, đến đây. Tĩnh Thư bê vài món ăn từ nhà bếp đi ra, tùy ý để nhanh trên bàn. Sao mỗi lần tôi gặp anh đều kêu đói? Có thể đổi lời thoại hay không? Cổ Việt Đàn vô thức nhếch môi lên, trên mặt lộ vài phần tinh nghịch của trẻ con nói. Không thể. Văn Tĩnh Thư khẽ lườm hắn. Rồi ngẩng đầu lên, nhìn vào phòng khách, nơi cổ lão gia đang đứng như trời trồng. Lão gia, mau vào ăn đi, nếu không châu chấu quá cảnh, lát nữa một ngụm canh cũng không còn. Dám so sánh hắn với châu chấu, cổ Việt Đàn khẽ lườm nàng. Tốt, ta lập tức qua đây. Ông cổ mới xoay người đi về phía bàn ăn, cửa lớn đột nhiên vang lên những tiếng lộp cộp ồn ào. Làm ơn cho tôi đi vào, tôi muốn gặp Cổ tiên sinh. Ông Cổ kinh ngạc nhìn hướng cửa lớn. Toàn Tĩnh Thư cũng nhìn nghi hoặc. Chỉ riêng Cổ Việt Đàn dường như không có việc gì ngồi tại bàn ăn. Toàn Tĩnh Thư bất an, vỗ nhẹ bả vai của Cổ Việt Đàn. Anh muốn đi ra ngoài xem hay không? Người ta giống như là chỉ tên tìm anh. Cổ Việt Đàn liếc cái tay nhỏ bé của nàng đang để trên vai mình một cái, dường như hết thảy chuyện này không quan hệ với hắn, hờ hững cúi đầu tiếp tục ăn. Hạ Chấn đột phá hàng rào bảo vệ, lôi kéo phòng khách, hướng Cổ Việt Đàn kêu to một cách bi thương. Cổ tiên sinh, Cổ tiên sinh. Phan Tĩnh Thư thấy thế, trong lòng đột nhiên chú ý, quay đầu nhìn Cổ Việt Đàn. Thế nhưng phát hiện hắn thở ơ, chuyên chú dùng cơm. Có chuyện gì đây? Ông Cổ trao mày đi tới trước mặt Hạ Chấn. Xin hỏi anh là... Hạ Chấn gắt gao nắm tay lại, cúi lưng trả lời. Tôi gọi là Hạ Chấn, vốn là ông chủ của một công ty điện tử nọ. Bởi vì gặp phải kinh tế đình trệ mà phá sản, vì ngân hàng thu nợ, cho nên không thể không bán nhà xưởng. Cổ tiên sinh... Đủ rồi. Cổ Việt Đàn vỗ tay xuống ghế, đứng lên, nghiêm khắc chỉ vào Hạ Chấn nói. Tôi đã nói rồi, nhà xưởng của anh căn bản là không đáng để tôi thu mua. Tôi không cần phải là từ thiện. Thế nhưng hiện giờ anh chạy tới nhà của tôi làm loạn. Cổ tiên sinh, trên thực tế tôi biết, nói cũng không phải là như vậy. Anh rõ ràng muốn mua công ty, cố ý làm cho pháp viện niêm phong nhà xưởng của tôi, chờ ngân hàng bán đấu giá, anh chuẩn bị mua lại với giá thu mua thấp. Cổ Việt Đàn lại là người như thế sao? Phan Tĩnh Tư giật mình, xanh mét nhìn khuôn mặt tuấn tú. Là thật sao? Chuyện không có liên quan đến cô. Cổ Việt Đàn hung tợn, quay sang trừng mắt nhìn Phan Tĩnh Tư, trong mắt hắn tàn khốc, làm nàng toàn thân không rét mà run. Cổ tiên sinh. Hạ Chấn đột nhiên hai đầu gối cùng lúc quỳ xuống đất, bất lực cầu xin Cổ Việt Đàn. Xin anh mở lòng từ bi cho tôi một con đường sống. Tôi nguyện ý bán giá thấp, ít nhất cho người nhà có một con đường sống. Nếu rơi vào tay pháp viện niêm phong, ngân hàng bán đấu giá, tôi thật là hai bàn tay trắng. Đến lúc đó vợ con tôi... Pháp viện niêm phong, ngân hàng bán đấu giá đều không có quan hệ với tôi. Cổ Việt Đàn dương mắt căm tức. Cổ tiên sinh. Hạ Chấn thống khổ cầu xin. Đứa nhỏ dương một ánh mắt mờ mịt nhìn Cổ Việt Đàn. Ông vì sao muốn khi dễ ba tôi? Hạ Chấn vội vàng giữ chặt con, ra tiếng ngăn lại. Không được nói. Ông Cổ tiến lên nhìn thẳng Hạ Chấn. Việt Đàn là muốn mua nhà xưởng của anh sao? Lão tiên sinh, tôi không lừa ông. Việc này vẫn là ngân hàng vụng trộm nói cho tôi biết. Ông Cổ nổi giận đùng đùng, quay sang trừng mắt nhìn con cả. Là thật sao? Cổ Việt Đàn nhếch miệng không nói. Phan Tĩnh Thư kinh ngạc nhìn Cổ Việt Đàn. Anh là người như thế sao? Cổ Việt Đàn thật sâu hít một hơi, thanh âm theo hàm răng rít ra. Cô đừng ồn ào theo. Nhìn hắn tức giận đã chứng minh lời của Hạ Chấn không chút nào giả dối. Phan Tĩnh Thư ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Cổ Việt Đàn. Anh làm sao có thể như vậy? Anh muốn vợ con người ta làm sao mà sống? Lòng của anh rất tàn độc, đổ máu lạnh. Cổ Việt Đàn đối mặt với Phan Tĩnh Tư đang tức giận, thản nhiên nói, sự tình không phải như vậy. Không có lửa làm sao có khói, hơn nữa anh ta nói, mỗi câu khiến cho anh không thể phản bác, hết đường chối cãi. Cô không thể chỉ nghe lời nói của một bên, liền lên tiếng ngắt lời. Cổ Việt Đàn nghiêm khắc bác bỏ. Biểu tình trên mặt của hắn tựa như con dã thú lớn, làm cho người ta sợ hãi, khiến trong lòng của nàng run sợ. Phan Tĩnh Tư sợ tới mức mở to mắt, há hốc vì kinh ngạc, đồng thời lùi ba bước. Được lắm, thật đáng sợ. Giống như gặp phải độc xà mãnh thú, nàng thần sắc kinh hoàng chạy ra bên ngoài. Tĩnh Tư. Ông Cổ kinh ngạc nhìn bóng người tròn trịa chạy ra ngoài cửa. Thế nhưng nàng vẫn cứ chạy. Cổ Việt Đàn nhìn Phan Tĩnh Tư biến mất ở cửa lớn, lẩm bẩm, cô muốn đi đâu? Cổ Việt Đàn lọc dạ độc ác, làm cho Tĩnh Tư sợ hãi đến mức phải bỏ chạy. Từ trước đến nay, nàng chưa gặp người nào độc ác như hắn. Chạy ra khỏi Cổ gia, nàng trở về nhà mình, thấy cửa lớn đóng chặt, Tâm Vũ đang ở công ty tăng ca. Nàng mở cửa bước vào, căn phòng ngập tràn mùi thơm, phòng bếp sạch sẽ, cho thấy Tâm Vũ không hề vào đây. Tay mơn mớn bàn ăn, nàng không có nhà, không biết Tâm Vũ ăn uống như thế nào. Nàng đáp ứng Cổ Việt Đàn sẽ làm đầu bếp cho hắn đến khi Hoa Đạt làm ăn có lời. Nhưng bây giờ nàng rất muốn gặp Tâm Vũ để cùng chị ấy nói chuyện. Hôm nay gặp vài chuyện như vậy, nàng cuối cùng cũng hiểu ra không có tiền khó khăn như thế nào. Nàng cùng Tâm Vũ ra sức cứu lấy Hoa Đạt mới cầu cứu Cổ Việt Đàn. và được hắn ra tay giúp đỡ. Mặc dù phải chia lợi nhuận cho hắn, nhưng đối với nàng mà nói, trong lòng nàng, hắn vẫn hoàn mỹ. Nhưng qua sự việc Hạ Chấn ngày hôm nay, hình tượng của hắn ở trong lòng nàng hoàn toàn sụp đổ. Nàng thật sự đau lòng khi nghĩ tới đứa trẻ cùng Hạ Chấn đến Cổ Gia, không ngờ gặp phải tình cảnh như vậy. Nếu nàng là đứa trẻ đó, chắc là không còn dũng khí đứng ở đây. Nàng thật khâm phục nó. Nhớ lại lúc mình bỏ đi, nàng có đôi chút hoảng sợ. Nếu như hắn về việc nàng bỏ đi mà làm khó Tâm Vũ như vậy, nàng đã làm hại Tâm Vũ. Đến lúc đó Tâm Vũ cũng giống như Hạ Chấn hôm nay, phải quỳ xuống cầu xin Cổ Việt Đan. Không, nàng không thể hại Tâm Vũ. Vì không muốn Tâm Vũ có kết cục giống như Hạ Chấn, nàng quyết định trở về Cổ Gia làm đầu bếp. Còn về bản thân, Tâm Vũ là trụ cột của Hoa Đạt, còn nàng lại là cháu buộc của Tâm Vũ. Hạ quyết tâm trở về Cổ Gia. Tĩnh Thư lau nước mắt, đứng lên thu dọn lại nhà cửa, làm mấy món ăn để vào trong tủ lạnh cho Tâm Vũ. Làm xong mọi việc, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ đã là 12 giờ rồi. Nhìn ngoài cửa tối đen mà không thấy bóng dáng Tâm Vũ đâu, làm tinh thần của nàng có chút thất vọng. Nhưng Tâm đã quyết định thì sẽ không thể nhục chí. Tâm Vũ vì Hoa Đạt mà cố gắng, nàng không thể làm tăng thêm gánh nặng cho Tâm Vũ được. Nghĩ như vậy, Tĩnh Thư liền cởi bỏ tạp dề, đi ra cửa gọi một chiếc taxi trở về Cổ Gia. Cổ Việt Đàn đứng ở trên ban công nhìn xuống, đã hơn 10 giờ rồi mà còn chưa về. Lúc này trong bụng của hắn đang phát ra tiếng sôi, hắn vuốt bụng cau mày, đói quá. Từ lúc Tĩnh Thư bỏ đi, đồ ăn trên bàn đối với hắn hoàn toàn mất hết hứng thú, liền bỏ đũa đứng dậy đi về phòng. Hắn bực tức ở trong phòng đi qua đi lại. Rất nhanh, thời gian đã là 11 giờ, còn chưa trở về. Cô ngốc này không biết chạy đi đâu. Hắn tức giận nói. Tích tắc, hắn nhìn đồng hồ, đã 12 giờ. Làm cái gì vậy? Không chịu hỏi chuyện gì mà đã bỏ chạy. Ngốc, ngốc, ngốc. Nói ra vài tiếng mắng cũng không làm cho lòng của hắn bớt lo lắng. Vài giọt nước rơi ở trên mặt hắn, hắn ngẩng đầu lên nhìn trời. Trời mưa rồi. Cô ngốc kia không có mang theo ô, nhất định là sẽ bị ướt. Hắn không suy nghĩ, liền đi ra khỏi phòng. Lúc này nhà đều yên tĩnh, mọi người đều về phòng ngủ cả rồi. Trong nhà thiếu một người, vậy mà cũng ngủ được. Hắn oán trách nói, cầm một cái ô đi ra ngoài cửa lớn. Trong mắt, mưa nhỏ liền đổ mưa rào. Mưa rơi lộp độp ở trên chiếc ô của hắn. Cổ Việt Đàn rụt cổ lại vào trong áo, mắt nhìn ra ngã tư đường. Tĩnh Thư, cô chạy đi đâu vậy? Mau về đi. Hắn gầm nhẹ. Taxi đến gần Cổ Gia, Tĩnh Thư chợt phát hiện trước cửa có một cái ô, giống như là dưới ô có một người đang co rúm lại, thân hình không ngừng run rẩy, giống như toàn thân đông cứng. Văn Tĩnh Thư xuống xe, mọi vật rất mờ ảo. Nhìn người đang run, nàng than nhẹ. Ai, thật đáng thương. Văn Tĩnh Thư tử bi hỏi người đang ngồi xổm ở trước cửa. Trời lạnh lắm, mặc thêm áo vào. Nàng cởi áo ra đưa cho người đó. Người dưới ô toàn thân run rẩy, không đưa tay ra nhận áo. Người lạnh như vậy, đừng ngại, mặc áo vào đi. Tĩnh Thư nghĩ hắn ngại, liền cầm ô ở trên tay hắn. Nhưng chiếc ô vừa được nhấc lên thì nàng liền nhìn chằm chằm vào người dưới ô. Anh... Tĩnh Thư nhanh chóng phủ áo khoác lên người của Cổ Việt Đàn, lấy hai tay xoa xoa lên đôi bàn tay đã lạnh giá của hắn, nhẹ nhàng mắng hắn. Anh đang làm gì vậy? Cổ Việt Đàn ngồi xổm trên mặt đất. Hắn ngước đầu lên, miệng phát ra tiếng cười. Cô đã về. Văn Tĩnh Thư đưa hai tay đang xoa, đột nhiên dừng lại. Hắn đang đợi nàng. Trời mưa. Trời mưa. Tĩnh Thư nhìn lên mặt của hắn. Anh đang đợi tôi. Ừ. Hắn không còn khí lực để phản bác. Nàng đột nhiên cảm thấy lo lắng dâng lên trong lòng. Anh thật là đã biết trời mưa to như vậy, còn ra ngoài này đợi, để tôi phụ anh đứng lên. Văn Tĩnh Thư hít một hơi, dùng sức đỡ hắn đứng lên, đi nhanh về phía phòng. Nàng mở cửa phòng, đi vào phát hiện đèn ở trong phòng vẫn mở sáng trưng, trong lòng không khỏi mắng. Đi ra khỏi phòng mà không tắt đèn, thật là lãng phí. Nàng đỡ hắn đến bên giường, thật cẩn thận đặt hắn ở trên giường, ôn nhu cởi bỏ giày cho hắn, nhẹ nhàng đắp chăn cho hắn. Tĩnh Thư. Chuyện gì? Văn Tĩnh Thư đáp lại một tiếng. Cô chạy đi đâu? Văn Tĩnh Thư tức giận liếc nhìn hắn một cái. Tôi về nhà. Thế nào mà tôi lại không nghĩ tới? Hắn hai tay, nhanh cầm lấy chăn, thân thể dưới chăn run lên. Hắn tìm nàng, Văn Tĩnh Thư trong lòng dâng lên sự ngạc nhiên. Như vậy, cô không nên về muộn như thế. Sắc mặt có một chút khó coi, nhưng nghĩ khí quan tâm của hắn còn hơi tức giận. Bàn Tĩnh Thư liền nói, về nhà liền quét trước phòng ở, chuẩn bị một ít đồ ăn cho Tâm Vũ, cho nên về trễ. Cái gì? Cổ Việt Đàn lãnh nghiêm mặt xem nàng. Cô chạy về giúp Văn Tâm Vũ làm đồ ăn, cô có biết hay không, tôi cả ngày cơm tối cũng chưa ăn. Hắn vội vàng dừng lại. Hài, như thế nào không cẩn thận nói ra miệng. Văn Tĩnh Thư kinh ngạc nhìn hắn. Anh chưa ăn bữa tối? Nhà... Đáp án lại không nên lời. Vẻ tức giận ở trên mặt của hắn lập tức biến mất không thấy, vẻ mặt của hắn ngược lại có một chút không được tự nhiên. Cổ Việt Đàn ngại ngùng, làm cho Văn Tĩnh Thư đột nhiên phát hiện hắn cũng có một mặt đáng yêu. Anh cũng thật là, chẳng lẽ không thể không có tôi làm đồ ăn sao? Cô không nói câu nào liền chạy ra ngoài. Văn Tĩnh Thư biện hộ. Tôi không phải là chạy ra ngoài mà không nói câu nào. Là giận dỗi, hắn tức giận trả lời. Không phải là giận dỗi, chỉ là có một chút tức giận. Văn Tĩnh Thư trong lúc vô tình thấy tóc của hắn bị mưa làm ướt, xoay người tìm khăn mặt đi tới bên giường. Dù sao ý tứ đều giống nhau, hắn phản bác giống trẻ con. Văn Tĩnh Thư ra vẻ hùng ác, ở trong mắt lại mãn ý cười. Không giống nhau. Nàng cầm khăn mặt lau đầu của hắn, đột nhiên chạm đến trán hắn. Tay nàng đột nhiên rụt về, rồi lấy duỗi ra sờ lên trán của hắn. Anh phát sốt. Vậy sao? Nàng vội vàng xoay người đi đến bên ngăn tủ. Nhiệt kế ở nơi nào? Hắn vô lực liếc về phía nàng. Ngăn kéo. Nàng cũng quýt chạy lại phía ngăn kéo, lục tung cả ngăn kéo lên, rốt cuộc cũng tìm được nhiệt kế. Chạy lại phía hắn, thò tay vào trong chăn, kéo tay hắn ra, rồi đút cái nhiệt kế vào nách hắn. Đột nhiên có một vật mát lạnh chui vào trong người, khiến hắn thoáng rùng mình. Không được cử động. Nàng thấy tay hắn đang húi hoáy, liền lấy tay ngăn lại. Cổ Việt Đàn ngoan ngoãn nằm in, dương hai tròng mắt lên nhìn nàng. Hắn chưa nhìn kỹ nàng, trong trí nhớ của hắn, nàng có tay nghề nấu ăn tuyệt đỉnh và dáng người tròn tròn. Hôm nay có thể cẩn thận nhìn nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan xinh xắn, đôi mắt to tròn ôn nhu, cái mũi thẳng tắp thanh tú, đôi môi nhỏ nhắn, đỏ như cánh hoa. Được một lúc lâu, Văn Tĩnh Thư nhanh chóng rút nhiệt kế ra. 39 độ, lòng của nàng có chút hoảng. Tôi đưa anh vào bệnh viện. Bệnh viện? Tôi không đi bệnh viện đâu. Hắn kéo chăn lên trùm kín cả đầu. Không đi bệnh viện? Hai mắt của nàng mở lớn, nhìn đám chăn trước mặt. Không đi. Trong chăn phát ra âm thanh. Nàng thực sự hết cách, không biết làm sao với hắn. Nhưng anh đang sốt. Nàng vừa tức vừa vội. Tôi lấy nước ấm tắm, sau đó uống canh gừng khẽ khỏi. Nghe giọng nói của hắn, thấy không ổn. Văn Tĩnh Thư hết cách nói. Được, để tôi pha nước ấm cho anh tắm, sau đó nấu canh gừng cho anh uống. Ấm áp, lại có mùi thơm. Cô Việt Đàn mở hai mắt, lấy lộ ra khuôn mặt tròn tròn nhỏ nhắn ở bên cạnh. Khuôn mặt nhỏ nhắn kia tựa như tiểu tiên sứ, hồn nhiên vô tà, thanh tú khả nhân, làm cho hắn không rời mắt. Nàng ngủ thật ngon. Hắn nhẹ nhàng động dậy thân thể mà không làm kinh động đến Văn Tĩnh Thư. Rõ ràng phát hiện phía trên bụng còn có một cánh tay. Hắn bất đắc dĩ chỉ có thể dùng hai tay để chống, chậm rãi cử động nửa người. Hắn dấn thân mình lên, cánh tay đặt ở trên người không nhúc nhích. Nguy rồi, áp đến chỗ mẫn cảm nhất của đàn ông rồi. Cô Việt Đàn hít mạnh một hơi. Trong phút chốc, tất cả máu toàn thân đều sôi trào. Máu dồn dập tuần hoàn làm cho hắn tim đập nhanh hơn. Loại cảm giác này làm cho Cổ Việt Đàn kinh sợ. Làm sao có thể, nào có thể khơi gợi dục hỏa của thân hắn. Bình thường có bao nhiêu người con gái, dáng yểu điệu đều khó có thể làm cho hắn dao động, huống hồ lại là cái cô gái béo này. Nhưng chỉ là tay hắn, không nghe theo sai khiến, hướng đến hai má của nàng, lướt qua khuôn mặt nàng. Giống như bánh bao mới ra lò, thậm chí có thể cảm giác được độ phúng phính. Cảm giác ngứa ngáy làm cho Văn Tĩnh Thư giống mèo con, hai má càng cọ sát tới gần ở trong lòng bàn tay to. Một luồng hơi ấm áp phả vào tay hắn, lập tức khiến cho hắn một trận tê dại khó nhịn. Hắn cảm thấy sự tự chủ sắp vỡ đê, nhưng là đầu óc lại coi như không nghe lời, đối với hắn mà nói không thể thỏa mãn khát vọng. Bàn tay to bất giác lại sờ vào hai má nàng, trong lòng bàn tay ấm áp kề sát khuôn mặt, chậm rãi hướng tới gáy của nàng, mềm nhẹ vô cùng di chuyển xuống dọc theo gáy của nàng. hơi thở như hương hoa hồng phả lên mặt hắn, cảm giác được hơi thở của hai người giao hòa, đầu của hắn chỉ lại thấp xuống một chút, có thể đụng tới đôi môi đỏ mọng. Dục vọng trong cơ thể không nghe sai khiến lại kêu gào lần nữa, làm cho tay của hắn tự động cọ sát cánh môi của nàng. Đôi môi hé mở, tiếng thở dốc mềm nhẹ như mèo con, càng khơi thêm lửa của hắn. Nháy mắt, lý trí hoàn toàn tiêu tan. Hắn cúi xuống, hôn lên cánh môi. Môi của nàng thật mềm mại, hương vị của nàng thật ngọt ngào, dường như trời sinh để làm cho người ta nhấm nháp, mút mát. Hắn đã không khắc chế được dục vọng của chính mình. Là cái gì vỗ về môi của nàng, là cái loại mềm mại, ấm áp ngọt ngào này là lần đầu tiên trong đời nàng cảm nhận được, thật thoải mái. Tôi... Thứ giọng nói này, Văn Tĩnh Thư kinh ngạc đem chính mình tỉnh lại khỏi cảnh trong mơ. Nàng mở mắt, hoang mang một chút, mở hai mắt trước mặt hiện ra một người đàn ông, trong phút chốc toàn bộ thân hình cứng đờ. Là Cổ Việt Đàn, hắn đang làm cái gì? Môi của hắn kề sát môi nàng, tìm kiếm cái gì đó trong miệng nàng. Có phải hắn đói quá, đem nàng trở thành món ăn? Văn Tĩnh Thư sợ tới mức dùng sức để đẩy hắn ra. Tôi không phải là đồ ăn. Bị đẩy ra, Cổ Việt Đàn kinh ngạc nhìn nàng. Hắn hôn nàng, nàng lại nghĩ đến, hắn tưởng nàng là đồ ăn. Quá đáng. Nàng nhảy dựng lên ở trên giường, hai tay nắm lại, trợn trừng to mắt hắn nhìn hắn. Đang đói quá phải không? Muốn ăn tôi hả? Ăn cô. Hắn nhíu mày nhìn nàng, nhịn không được cười ha ha. Hắn cười thật quái dị, trên mặt mơ hồ hiện lên nghi vấn. Chẳng lẽ không đúng? Hắn xoay người, thừa dịp nàng không hiểu gì, một tay kéo nàng lại gần. Nàng nhất thời không bắt bẻ, thân thể mất đi cân bằng, tiến về bên người hắn. Nằm im, không cho phép nhúc nhích. Hắn ngăn cản ý niệm phản kháng của nàng, làm cho nàng ngoan ngoãn nằm ở bên cạnh hắn, không dám cử động. Hắn cúi xuống nhìn nàng một hồi lâu. Cô chán ghét tôi sao? Chán ghét anh? Văn Tĩnh Thư đầu tiên là ngẩn ra một chút, tiếp theo là nhẹ nhàng lắc đầu. Hôm đó ở siêu thị, hắn giúp nàng, nàng làm sao có thể chán ghét hắn? Nhưng mà nàng nghĩ đến ánh mắt của đứa trẻ kia. Thích tôi phải không? Thích, nàng cho tới bây giờ chưa nghĩ đến vấn đề này. Mỗi ngày nàng đều thầm nghĩ làm đồ ăn cho hắn ăn, theo thực tế trả lời. Nhưng cũng lẫn một chút lời nói dối. Không chán ghét. Hắn kéo nàng cao lên càng gần mình hơn. Hắn lớn mật vươn tay khẽ vuốt mặt nàng. Nàng ngạc nhiên định xoay mặt đi, cằm lại bị hắn nhẹ nhàng nắm lấy. Nhìn tôi, không cần trốn. Khuôn mặt nhỏ nhắn lại kề sát bàn tay ấm áp. Anh muốn làm cái gì? Hắn cười cười. Tôi nghĩ hôn cô. Hắn muốn hôn nàng. Ánh mắt của nàng phút chốc nhìn về phía hắn, vẻ mặt của hắn quen thuộc như ngày thường, nhưng dường như lại có thêm một loại cảm giác không thể nói rõ. Vì sao? Nàng khẽ nhếch miệng kháng nghị. Không vì sao cả. Bắt lấy trong lúc nàng vô ý, cái miệng của hắn lập tức đặt lên môi của nàng, bởi vì hắn tuyệt đối không có thể bỏ qua cơ hội. Động tác của hắn thật mau lẹ, làm cho Văn Tĩnh Thư không kịp phản ứng. Trong nháy mắt, môi đã cảm nhận được sự ấm áp của hắn. Anh... Lưỡi của hắn luồn vào trong miệng nàng, sau đó vào càng sâu hơn. Việt Đán, Tĩnh Thư đã về sao? Ông Cổ vẻ mặt đầy nghi ngờ, đẩy cửa phòng của Việt Đán ra. Trước mặt của ông, hai thân thể đang nhiệt tình hôn nhau. Ông Cổ lập tức cười đi ra. Hài, tới không đúng lúc, các người cứ tiếp tục. Xoay người đi, ông không quên đóng cửa lại. Văn Tĩnh Thư thẹn đến muốn chui vào đất. Từ khi nàng trong bụng mẹ chui ra, đến nay chưa gặp tình huống như thế này. Đều là tại anh. Nàng xấu hổ vẻ mặt đỏ bừng. Được, được, đều là tại tôi không tốt. Vẫn đang đứng ở trước cửa phòng, chậm chạp không rời đi, nghe được bên trong truyền ra tiếng hờn dỗi của cô dâu mới. Ông Cổ nhịn không được, nhếch miệng cười. Để Cổ Việt Đàn nhanh chóng hồi phục, Tĩnh Thư làm cho hắn một nồi canh, thập toàn đại bổ, cùng cháo trắng cho bữa ăn sáng. Tĩnh Thư hai tay bê khay đồ ăn. Cổ Việt Đàn thân người đẩy cửa vào. Ăn cơm thôi. Cổ Việt Đàn đang nằm trên giường, hai mắt không rời tivi. Ăn cơm. Nàng để đồ ăn trên chiếc bàn cạnh giường. Anh đang xem gì vậy? Tò mò, nàng liền nhìn vào tivi. Tâm Vũ. Trên màn hình tivi xuất hiện hình ảnh của Tâm Vũ. Tĩnh Thư ngây người, nhìn lên màn hình tivi. Văn Tiểu Thư, nghe nói Cổ Việt Đàn của tập đoàn Cự Phong đã đầu tư 2 triệu. Đúng vậy, Cố tiên sinh đã đầu tư vào công ty của tôi, cứu giúp Hoa Đạt tiếp tục sinh tồn. Văn Tâm Vũ cười cười đáp lại. Cứ như thế này thì sản phẩm mới của Hoa Đạt có thể thuận lợi ra mắt. Phóng viên bắt lấy cơ hội tiếp tục hỏi. Đương nhiên là có thể, tôi tin tưởng rằng không bao lâu nữa, sản phẩm mới của công ty chúng tôi có thể ra mắt trên thị trường. Thật quá tốt rồi, công ty Hoa Đạt sau bao năm, yên hơi lặng tiếng, cuối cùng cũng ra mắt sản phẩm mới. Phóng viên nói một câu thật sự không biết là đáng khen hay chảo phúng. Đúng vậy, tôi tin tưởng rằng công ty Hoa Đạt nhất định sẽ thành công, mọi người hãy chờ xem. Văn Tâm Vũ mặc dù vẫn tươi cười, trả lời, nhưng trong giọng nói lại tràn ngập sự giận dữ. Thật sự không thể xem tiếp được. Nghe phóng viên nói như vậy, Tĩnh Thư liền cảm thấy trong lòng nổi giận, đi nhanh đến tivi ấn nút tắt, rồi quay lại nhìn Cổ Việt Đàn. Ăn cơm thôi. Cổ Việt Đàn liền cảm thấy buồn cười nhìn Tĩnh Thư. Như vậy mà đã không chịu được. Tĩnh Thư chỉ vào tivi. Phóng viên tại sao lại ép người quá đáng như vậy? Cổ Việt Đàn nhìn không được cười khẽ. Nhìn hắn cười, Tĩnh Thư không nhịn được, hai gò má đỏ lên. Liền tiến lại gần hắn. Cổ Việt Đàn. Hắn khó hiểu nhìn nàng. Tôi đâu có trêu chọc cô. Có. Nàng tức giận, giọng nói liền hơi to tiếng. Có. Nàng thở phì phò nói. Anh không nên giúp đám phóng viên kia nói. Cổ Việt Đàn nhướng hai bên mày lên, nhìn gương mặt đang tức giận của Tĩnh Thư. Bất luận tôi giúp ai nói, hôm nay tôi chỉ là nghe trên tivi, thật sự tôi không có xen vào chuyện này. Chuyện này cũng là... Nàng tự thấy đuối lý cúi đầu, giọng nói ai nấy rất nhỏ như đang thì thầm. Tôi đói bụng. Cô Việt Đàn cất giấu buồn cười. Nàng cúi đầu không nói, yên lặng bưng bát lên, đem đồ ăn và cơm đưa tới trước mặt hắn. Dương mắt nhìn, chợt thấy trên mặt của hắn vẫn còn sót lại một chút biểu tình, như cười lại như không. Nhất thời, đều không thấy trong lòng có một chút áy náy nào. Anh cố ý trêu đùa tôi. Tôi trêu đùa cô, thật sự là oan uổng. Hắn mỉm cười nhìn nàng. Muốn hay không tôi lấy gương cho anh nhìn một cái, mặt của anh không có ý tốt. Nàng vẫn uất, dậm chân một cái tại chỗ. Cô Việt Đàn cười, cầm một tay nàng kéo đến bên giường ngồi xuống, hai tay ôm lấy thắt lưng của nàng. Tốt lắm, đừng nóng giận, thật ra vừa rồi Văn Tâm Vũ biểu hiện rất tốt. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, thật không? Đối với mặt phóng viên mà vẻ mặt không hề biến sắc, Văn Tâm Vũ quả thật không đơn giản. Ta dám nói, Hoa Đạt dưới sự lãnh đạo của cô ấy, tiếp theo chắc chắn sẽ phát triển tốt. Nàng rốt cuộc vui vẻ cười. Anh thật sự cho rằng như vậy? Đúng vậy. Bỗng nhiên nghĩ đến chính mình không đúng tí nào, nàng không khỏi nản lòng cúi đầu. Tôi vốn không bằng 1/10 năng lực của Tâm Vũ. Ai nói? Nhanh chóng ôm cô gái ở trong lòng mình, hắn cúi đầu hôn một cái lên môi của nàng. Tôi không cần anh an ủi tôi biết bản thân mình nặng mấy lượng. Hắn cố ý buông hai tay ra, giật ra một khoảng cách ngắn giữa hai người, trêu tức nhìn nàng. Chỉ là mấy lượng sao, em chắc chắn chứ? Văn Tĩnh Thư biết hắn cố ý trêu nàng, thẹn quá thành giận kêu lên. Anh phá hư, đáng ghét. Nàng lấy tay đánh lên vai của hắn mấy cái. À, đau, đau. Cổ Việt Đàn đau đến nỗi, nhăn cả lông mày lại. Văn Tĩnh Thư hoảng sợ, còn tưởng rằng mình ra tay quá nặng. Khẩn trương nhìn hắn. Chỗ nào đau? Nhìn vẻ mặt khẩn trương của nàng, Cổ Việt Đàn nhịn không được cười to, đem nàng kéo vào trong lòng. Lừa em thôi. Văn Tĩnh Thư tức giận mở miệng. Lừa. Hắn lấy đôi môi trên môi của nàng, chẳng bao lâu, bọn họ đã không hề cảm thấy xa lạ, càng lúc càng thân mật. Hai ngày này cũng đủ làm cho Văn Tĩnh Thư phát mệt, buổi tối trở về phòng, nàng liền chui vào trong ngủ liền. Trên giường không lén lút lộ ra một khe hở, một bóng dáng cao lớn nào, theo khe hở nhìn vào phòng của nàng, nhìn thẳng vào giường của nàng, chạm đến gương mặt thiên sứ của nàng, hắn lộ ra một chút ý cười ôn nhu. Hồi trước, hắn để nàng ở bên cạnh phòng của hắn là lo lắng nàng ở đây không thích ứng bị bắt nạt. Hiện giờ cùng nàng nảy sinh tình cảm, hắn cảm thấy mình đã quyết định đúng. Là trái tim của nàng đánh động trái tim cứng rắn của hắn, là sự dịu dàng của nàng hòa tan sự ương ngạnh của hắn, là lòng thiện lương của nàng đánh lui lòng cuồng vọng của hắn. Hắn không tìm ra chút giả dối nào ở trên mặt của nàng, sự hồn nhiên của nàng lay động tình cảm của hắn. Cùng Cổ Việt Đàn yêu nhau, Văn Tĩnh Thư ở trong lòng tràn ngập ấm áp ngọt ngào. Hơn nữa, khi hắn cũng thừa nhận năng lực của Văn Tâm Vũ, trong lòng tình yêu đối với hắn cũng càng lớn hơn. Văn Tĩnh Thư miệng khát khẽ. Tính toán hôm nay nên chuẩn bị món ăn đặc biệt gì cho hắn. thỏa mãn tình háo ăn của hắn. Về phương diện ăn uống, nàng không thể không bội phục hắn. Bất cứ món ăn gì nàng làm, hắn sẽ ăn cho bằng hết. Văn Tịnh Thư nhét tiền vào túi quần, ra cửa chuẩn bị đi mua nguyên liệu nấu ăn. Cái đứa bé này như thế nào lại không nghe lời? Bảo cháu tránh ra, cháu lại ở đây không chịu đi. Người bảo vệ la lên với một đứa bé. Văn Tịnh Thư đột nhiên phát hiện trước cửa sắt có một đứa bé nhỏ, hai tay nó nắm lấy cửa sắt, kiêng mũi chân lên, ánh mắt lo lắng nhìn vào trong nhà. Khi nó nhìn thấy Văn Tĩnh Thư đi ra cửa, liền buông hai tay nhưng không có ý là tránh ra mà lùi về sau hai bước. Chưa thấy qua đứa bé nào thế này. Người bảo vệ vẻ mặt không hài lòng trừng mắt nhìn đứa bé. Văn Tĩnh Thư hỏi bảo vệ, chuyện gì? Nó là con của nhà hàng xóm hay sao? Người bảo vệ thở phì phì lắc đầu với vẻ không kiên nhẫn. Nó không phải là con của hàng xóm, đuổi cũng không đi, thật không biết vì sao lại đứng ở trước cửa. Vậy sao? Văn Tĩnh Thư tràn đầy nghi hoặc, ánh mắt nhìn ra cửa sắt. Đứa bé này có gương mặt rất quen, Văn Tĩnh Thư nhất thời không nghĩ ra đã từng gặp qua nó ở đâu. Đứa bé bắt gặp ánh mắt của Tĩnh Thư, vội vàng cúi đầu thẹn thùng. Văn Tĩnh Thư nổi giận, quay đầu nhìn người bảo vệ. Nó chỉ là một đứa bé, không cần phải tức giận như vậy. Đừng lớn tiếng dọa nó. Bảo vệ thấy Văn Tĩnh Thư nói tay cho đứa bé, liền bĩu môi. Không phải cố ý muốn dọa nó, tôi cũng khó xử. Ngộ nhỡ Cổ tiên sinh phát hiện trước cửa có một đứa bé, đuổi mãi không đi, chỉ sợ chọc giận Cổ tiên sinh tôi sẽ bị đuổi việc. Văn Tĩnh Thư thản nhiên cười cười. Yên tâm, không nghiêm trọng đâu. Nàng chậm rãi đi về phía đứa bé, ngồi xuống trước mặt nó nhẹ giọng hỏi. Bé con, vì sao em đứng ở chỗ này? Em muốn tìm ai trong nhà này? Đứa bé vẫn cúi đầu, bàn tay nhỏ vân vê gấu áo, giọng nói lí nhí. Thực xin lỗi, em muốn tìm Cổ tiên sinh. Muốn tìm Cổ tiên sinh? Vâng. Đứa bé nuốt mạnh một ngụm nước miếng. Vâng, em muốn gặp Cổ tiên sinh. Văn Tĩnh Thư quay đầu, chỉ ngón tay vào bên trong. Trong nhà tất cả đều là họ Cổ, tổng cộng có 6 vị Cổ tiên sinh, em muốn tìm vị nào? Em đến cùng với papa. Nhìn thấy vị Cổ tiên sinh kia, đứa bé khẩn trương nuốt mạnh nước miếng, lần trước nó cùng ba nó. À, nàng nhớ ra rồi, nàng còn vì việc này mà phẫn nộ rời đi. Văn Tĩnh Thư kinh ngạc nhìn chằm chằm đứa bé, hai tay dịu dàng nắm lấy tay của nó, lòng nàng cực kỳ cảm động. Cánh tay của nó gầy như que củi, nàng thực sợ chính mình không cẩn thận sẽ bẻ gãy cánh tay của nó mất. Sao em lại một mình chạy tới tìm Cổ tiên sinh, ba của em đâu? Đứa bé sợ sệt, chậm rãi ngẩng đầu, run run ngập ngừng. Chị à, chị có thể mang em đi gặp Cổ tiên sinh sao? Em có thể nói cho chị biết tại sao em muốn gặp Cổ tiên sinh không? Văn Tĩnh Thư định thần đứa bé. Đứa bé bất an, lại gục đầu xuống. Là mẹ muốn em tìm đến Cổ tiên sinh. Mẹ em? Văn Tĩnh Thư không khỏi ngẩn ra. Lần trước là nó đi theo bà nó đến, lần này là mẹ nó muốn tới gặp Cổ Việt Đan. Chuyện gì xảy ra đây? Chuyện của người lớn sao lại liên lụy đến một đứa bé? Thật không hiểu bọn họ nghĩ gì. Văn Tĩnh Thư nhẹ nhàng nâng mặt của nó lên, dịu dàng đẩy đám tóc đang che khuôn mặt của nó ra. Vì sao mẹ lại bảo em tới tìm Cổ tiên sinh? Vì sao không đích thân đến? Đứa bé cố gắng không để nước mắt trào ra, mặc dù mắt đã đỏ lên rồi. Mẹ phải đi kiếm tiền nên bảo em tới. Vậy papa của em đâu? Ba của nó nàng đã gặp qua. Ngày đó còn ở trước mặt đứa nhỏ này, quỳ gối trước mặt Cổ Việt Đàn. Đứa bé trai nhếch môi lắc đầu. Không biết. Không biết. Chị có thể đưa em đi gặp Cổ tiên sinh. Mẹ muốn em tiện thể nhắn Cổ tiên sinh. Đứa bé đau khổ cầu xin Văn Tĩnh Thư. Em vội vã muốn gặp Cổ tiên sinh vì muốn thay mẹ cầu xin. Văn Tĩnh Thư cả bụng đầy nghi vấn, nhưng là nhìn sắc mặt tái nhợt kia, trái tim cứng rắn cũng bị hòa tan. Vâng, nó gật mạnh đầu. Được rồi, chị đưa em đi gặp anh ta. Thật vậy chăng? Một đứa bé vốn đang nản lòng, trong nháy mắt tràn ngập một tia vui vẻ. Văn Tĩnh Thư đứng dậy. Bây giờ anh ấy đang ở trong nhà dưỡng bệnh, theo chị đi. Đứa bé nắm lấy tay của nàng. Cảm ơn chị. Văn Tĩnh Thư dịu dàng liếc nhìn nó một cái, mỉm cười hiền lành. Đừng khách khí. Văn Tĩnh Thư cùng đứa bé đi vào trước cửa phòng của Cổ Việt Đàn, mới phát hiện ra chính mình làm việc rất lỗ mãng, không biết Cổ Việt Đàn có đồng ý hay không, liền tự tiện dẫn người tới gặp hắn. Ngộ nhỡ hắn không muốn gặp đứa bé này, nàng chẳng phải làm tổn thương nó sao? Văn Tĩnh Thư khó xử cúi đầu nhìn xuống. Chị không biết anh ta có chịu gặp em hay không, em có thể hay không? Không sao, chị đi vào trước hỏi cô tiên sinh, em có thể chờ ở đây. Đứa bé nhìn thấy sự ngượng nghịu ở trên mặt của Văn Tĩnh Tư liền nói. Đứa bé làm cho trên mặt của Văn Tĩnh Tư hiện lên ý cười. Chị nhất định sẽ hết sức nói giúp em. Cảm ơn chị. Khuôn mặt nhỏ nhắn có một tia vui vẻ. Văn Tĩnh Tư vỗ vỗ đầu của nó mỉm cười. Chị thật sự sẽ cố gắng hết sức. Văn Tĩnh Tư cúi đầu nhìn nó nhếch miệng cười. Đẩy cửa phòng rồi đi vào, lập tức khép cửa phòng lại. Việt Đan. Cổ Việt Đàn nằm ở trên giường, liếc thấy Văn Tĩnh Thư, lập tức ngồi thẳng người dậy, cười với nàng. Có phải muốn hỏi hôm nay anh ăn gì? Hai, người đàn ông này lại như thế, nhìn thấy nàng coi như chỉ biết ăn. Không phải. Văn Tĩnh Thư chậm rãi rời bước đi đến trước mặt hắn. Không phải. Thấy nàng từng bước đi vào trước giường. Hắn nhanh tay, cầm lấy bàn tay mềm mại của nàng. Hắn cầm lấy tay nàng, cầm lấy bàn tay mềm mại của nàng để ở trước môi, dùng đầu lưỡi trêu đùa tay nàng. Văn Tĩnh Thư hai má nhất thời nổi lên đỏ ửng, thẹn thùng rút tay về. Đừng nghịch, bên ngoài có một đứa bé nói muốn gặp anh. Có đứa bé muốn gặp anh. Cổ Việt Đàn buông tay nàng ra, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Văn Tĩnh Thư. Đứa bé. Văn Tĩnh Thư ngồi ở mép giường chăm chú nhìn Cổ Việt Đàn. Chính là đứa bé đến đây cùng một người đàn ông mấy ngày hôm trước đó. Cổ Việt Đàn quanh tay trước ngực, suy ngẫm một lát. Có phải em nói là đứa bé đi cùng Hạ Trấn không? Chỉ nhớ của hắn thật tốt, lập tức đã nhớ ra. Văn Tĩnh Thư mừng rỡ gật đầu. Chính là đứa bé đó. Đứa bé kia tìm anh làm gì? Cổ Việt Đàn cau mày trừng mắt nhìn Văn Tĩnh Thư. Trong nháy mắt thái độ đã biến đổi, cảm giác được hắn lạnh như băng. Nhưng mà trước mặt đứa bé kia, nàng đã vỗ ngực cam đoan mình sẽ cố gắng hết sức. Đôi môi đỏ mọng của Văn Tĩnh Thư khẽ nhếch, không biết phải làm sao. Nên làm cái gì bây giờ? Một người đàn ông thật là vô dụng, bảo con tới gặp anh. Cổ Việt Đàn sắc mặt trầm xuống, mày rậm nhăn lại. Không phải bố của nó bảo nó tới gặp anh, mà là mẹ của nó muốn nó tới gặp anh. Văn Tĩnh Thư nhanh miệng giải thích. Vợ của Hạ Trấn. Cổ Việt Đàn cau mày lại. Văn Tĩnh Thư không biết phải làm sao liền cười ha ha. Đứa bé đâu? Cổ Việt Đàn nheo hai con mắt lại nhìn nàng, rõ ràng là ánh mắt tức giận, vì sao hắn có thể làm nàng si ngốc mà yêu như vậy? Có lẽ là sức quyến rũ của hắn đã hấp dẫn, rung động lòng nàng một cách sâu sắc. Tĩnh Thư, anh hỏi em đứa bé đâu? Cổ Việt Đàn nhìn Văn Tĩnh Thư, đang đột nhiên không hiểu tại sao ngẩn người ra. Văn Tĩnh Thư nhất thời ngạc nhiên, vội vàng hoàn hồn, ngón tay bối rối chỉ vào cửa. Ngay tại ngoài cửa. Ở ngoài cửa. Giọng nói đầy kinh ngạc. Cổ Việt Đàn sắc mặt coi như kém đến cực điểm. Hình như là trách cứ nàng chưa hỏi ý kiến của hắn có đồng ý hay không mà đã liền tự tiện mang đứa bé vào nhà. Nàng tự biết đối lý, liền cúi đầu xin lỗi. Thực xin lỗi, trước đó không có ý của anh, đã dẫn nó đến. Một cơn tức giận nghẹn ở ngực Cổ Việt Đàn, nhưng chính là không biết phải làm sao đối với nàng. Dẫn nó vào. Văn Tĩnh Từ nghe vậy, liền đi tới cửa mở cửa phòng. Vì không để đứa bé phải sợ, nàng liền mỉm cười. Vào đi. Đứa bé sợ hãi nói. Thật sự có thể chứ? Đừng sợ, anh ta cũng không phải là loại người hay ăn thịt người. Vào đi. Văn Tĩnh Thư nhẹ nhàng nói, muốn cho lòng của nó tan đi nỗi sợ hãi. Cổ Việt Đàn ngồi ở trên giường trợn mắt nhìn nàng. Từ trước đến giờ, nàng còn nghĩ hắn là loại người lão hổ ăn thịt người. Đứa bé nơm nớp lo sợ bước vào phòng, cúi đầu đứng ở bên cạnh Văn Tĩnh Thư, lễ phép nói. Cổ tiên sinh, xin chào. Cổ Việt Đàn bình tĩnh nhìn nó. Mẹ của cháu muốn cháu tới gặp ta. Đúng vậy. Đứa bé trong thanh âm rõ ràng là đang run run. Là vì chuyện của ba cháu, Hạ Trấn sao? Đúng vậy. Cổ Việt Đàn lộ ra vẻ cười cười. Ở trong vẻ tươi cười còn có chút châm chọc đùa cợt. Mẹ của cháu muốn cháu tới gặp ta. Có phải là muốn ta thấy cháu nhỏ tuổi liền thương hại, muốn ta thu mua nhà xưởng? Không, chú hiểu lầm ý của mẹ cháu rồi. Đứa bé liền giải thích cho Cổ Việt Đàn hiểu. Cổ Việt Đàn trở nên ngẩn ra. Không phải. Văn Tĩnh Thư thoáng chốc cảm thấy tò mò, ngồi xổm xuống nhìn nó. Vậy vì sao mẹ của cháu muốn cháu tới gặp Cổ tiên sinh? Đứa bé hít một hơi vào liền nói. Mẹ của cháu đến cảm ơn Cổ tiên sinh vì đã không thu mua nhà xưởng. Nếu Cổ tiên sinh thu mua nhà xưởng thì hai mẹ con cháu phải lưu lạc đầu đường rồi. Lưu lạc đầu đường? Văn Tĩnh Thư không thể tin nhìn đứa bé. Điều này làm sao có thể, cho dù là không bán thì cũng bị ngân hàng niêm phong. Đứa bé lắc đầu. Bán hay bị niêm phong, đối với cháu và mẹ nói đều là giống nhau. Tại sao có thể như vậy? Văn Tĩnh Thư hoàn toàn nghe không hiểu. Ở trong lòng Cổ Việt Đàn đều biết. Động đậy thân thể ngồi ở mép giường nhìn đứa bé. Một chút tà mị, cười hiện lên khóe miệng. Thì ra, mẹ của cháu biết bà của cháu. Ông ta... Mẹ biết. Không chờ Cổ Việt Đàn nói thêm, đứa bé này liền gật mạnh đầu. Muốn càng ít người biết chuyện nhà nó càng tốt. Biết, biết cái gì? Văn Tĩnh Thư vẻ mặt mờ mịt nhìn Cổ Việt Đàn cùng đứa bé đang nói chuyện. Cổ Việt Đàn rốt cuộc lộ ra vẻ mặt hòa tươi cười, khó hiểu. Ta biết, cháu trở về nói với mẹ cháu, ta biết ý của mẹ cháu rồi. Đứa bé thật cao hứng, hoàn thành nhiệm vụ của mẹ, cảm kích hướng Cổ Việt Đàn cúi đầu. Cảm ơn chú. Cổ Việt Đàn cười lạnh. Ta cũng có câu muốn cháu chuyển tới mẹ cháu. Đứa bé lập tức thắt lưng, nhìn thẳng vào Cổ Việt Đàn. Xin hỏi là cái gì? Cổ Việt Đàn mày rậm nhíu lại, ánh mắt liếc về phía đứa bé. Mặc kệ chuyện nhà xưởng thế nào, nhưng là cháu và mẹ cháu tuyệt đối sẽ không lưu lạc đầu đường. Đứa bé ánh mắt ảm đạm, nháy mắt đã sáng ngời. Thật vậy chăng? Ta dám cam đoan với cháu. Tốt lắm, cháu có thể trở về. Cổ Việt Đàn mỉm cười vuốt cằm. Cảm ơn chú, cháu sẽ truyền lời nói của chú với mẹ. Đứa bé đi ra cửa, lòng mang cảm kích, quay về liếc mắt nhìn Cổ Việt Đàn một cái, mỉm cười xoay người đi ra khỏi phòng. Cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, đứa bé đi ra cửa rồi biến mất. Văn Tĩnh Thư vẻ mặt khó hiểu quay đầu nhìn Cổ Việt Đàn. Là nguyên nhân gì làm mẹ của nó không tán thành anh mua nhà xưởng của họ? Cổ Việt Đàn ngẩng đầu lên, hai tay để ở sau đầu. Đối với em, không cần phải hỏi nhiều. Nhìn vẻ mặt tỏ vẻ quan trọng của hắn, Văn Tĩnh Thư không lên tiếng. Đúng rồi. Hắn rụt tay về, nghiêm trọng nhìn nàng chăm chú. Đã sớm tới trưa rồi sao? Cơm trưa của anh... Cơm trưa? Cơm trưa? Nàng nhất thời nhớ lại chính mình vốn muốn đi mua đồ, lại bị chuyện của đứa bé này làm chậm trễ thời gian. Văn Tĩnh Thư mở to mắt. Có chưa mua đồ ăn, bây giờ lập tức đi mua. Cái gì? Đã trưa rồi, cơm trưa của anh còn chưa làm. Cổ Việt Đàn tức giận kêu lên với nàng. Em lập tức đi làm. Văn Tĩnh Thư chạy lao ra cửa phòng. Tức giận thì tức giận, kêu thì kêu, trong lòng Cổ Việt Đàn lại thấy ngọt. Chuyện của một đứa bé luôn tạo thành một đối áp lực vô hình ở trong lòng Văn Tĩnh Thư. Nàng không ngừng lo lắng nếu nhà xưởng của Hạ Trấn bị pháp viện niêm phong, đứa bé cùng mẹ của nó hẳn thật sự sẽ lưu lạc đầu đường sao? Cổ Việt Đàn đã nói hắn sẽ không làm cho đứa bé cùng mẹ nó lưu lạc ở đầu đường. Lời này là thật sao? Hắn sẽ làm như thế nào? Từ sau khi hết bệnh, Cổ Việt Đàn suốt ngày ở bên ngoài bôn ba công tác. Nàng không nghe hắn nhắc tới chuyện có liên quan đến đứa bé. Tĩnh Thư, bữa sáng của anh chuẩn bị xong chưa vậy? Cổ Việt Đàn thần thái sáng lạn, từ lầu 2 bước nhanh xuống lầu 1. Văn Tĩnh Thư đang bần thần suy nghĩ, nghe thấy tiếng của anh, vội vàng vực lại tinh thần nhìn hắn. Đã làm xong từ sớm rồi. Cổ Việt Đàn lấy ghế tựa ngồi xuống, vừa mở báo chí ra xem tin tức trên báo, vừa ăn bữa sáng. Văn Tĩnh Thư lén lút đánh giá vẻ mặt của hắn. Ừ, coi như không tệ. Việt Đàn, em muốn hỏi anh. Cả ngày đều chỉ là một tin tức. Cổ Việt Đàn buông tờ báo trong tay xuống, dương mắt nhìn Văn Tĩnh Thư. Tĩnh Thư, trưa nay anh muốn ăn mì Ý. Nàng kinh ngạc nhìn hắn. Trưa nay anh muốn ăn mì Ý. Ừ. Hắn đẩy ghế đứng dậy, đi tới bên cạnh, cúi đầu xuống hôn lên hai má của nàng. Anh muốn ăn hải sản, anh đi đến công ty đây. Nói xong, lập tức đi nhanh rời đi. Văn Tĩnh Thư nhìn hắn rời đi, đột nhiên mới nhớ lại chính mình, muốn hỏi hắn vấn đề liên quan đến đứa bé. Hai, thật là ngốc, mới bị người ta hôn, đã quên đi chuyện chính. Bỏ đi. Chờ trưa anh ấy trở về rồi hỏi lại vậy. Buổi trưa, Văn Tĩnh Thư bị Cổ Việt Đàn hôn đến nhiệt tình lại quên mất chuyện muốn hỏi. Buổi tối, thừa dịp hắn còn chưa về nhà, nàng không ngừng nhắc nhở chính mình không thể quên, trăm ngàn lần không thể quên. Làm nàng nghe được tiếng xe của hắn về đến cửa, cao hứng phấn chấn ngắm nghía phía sau cửa. Việt Đàn, nhìn thấy hắn, lòng của nàng kích động lên. Anh làm sao vậy? Hắn cười khổ. Không biết, nói chung cảm thấy chàng Vị là lạ. Chàng Vị không thoải mái, em cùng anh đi bệnh viện nhé. Vẻ mặt của nàng hoảng sợ, vội vàng đỡ hắn. Cô Việt Đàn buồn rầu lắc đầu. Lên lầu nghỉ ngơi một chút là được rồi. Một lần kinh nghiệm, nàng đã nhận thấy được bệnh viện là nhược điểm chí mạng của hắn. Nàng bất đắc dĩ, tả nghĩ liếc hắn một cái. Một người đàn ông mà không dám đến bệnh viện. Văn Tĩnh Tư nói như thì thầm, nhưng vẫn là Cổ Việt Đàn nghe thấy. Hắn vẫn bác, không phải là không dám mà là không thích. Không dám cũng không thích, ý tứ đều giống nhau. Thử hỏi có ai thích đến bệnh viện, nhưng là có bệnh vẫn phải gặp bác sĩ. Nàng cố ý của trách hắn. Trong bệnh viện có mùi thuốc sẽ làm cho anh khó chịu hơn, anh thích ở nhà. Có em ở bên cạnh theo giúp anh. Tuy là ngụy biện, nhưng lọt vào tai nàng cũng là vô cùng ngọt ngào. Anh luôn già mồm cãi lý, em không cãi với anh nữa. Đỡ hắn đi vào phòng, nàng đi vào bên giường nhẹ nhàng giúp hắn cởi áo khoác, giày, dìu hắn nằm xuống giường. Cổ Việt Đàn nằm ở trên giường, lộ ra vẻ tươi cười ôn hòa với nàng. Cảm giác có em thật tốt. Nàng đắp chăn cho hắn, bất đắc dĩ nhếch miệng cười khổ với hắn. Anh trở nên nịnh nọt như vậy từ bao giờ? Không phải là anh nịnh nọt, là nói thật lòng. Hắn cảm thấy mỉm cười mỹ mãn. Hắn tin tưởng làm hoàng đế cũng chỉ là như thế này mà thôi. Giúp hắn nằm xuống xong xuôi, Văn Tĩnh Thư hai tay chống mép giường dịu dàng hỏi. Thật sự không có một chút khẩu vị nào sao? Cổ Việt Đàn hai mắt nhìn lên trần nhà suy nghĩ. Anh nghĩ... Thật dịp hắn đang suy nghĩ, nàng đột nhiên nhớ lại trong lòng một câu hỏi muốn hỏi chuyện của đứa bé kia. Việt Đàn, em có chuyện muốn hỏi anh. Câu hỏi của nàng cắt đứt suy nghĩ của hắn, Cổ Việt Đàn không hiểu Văn Tĩnh Thư có chuyện gì hỏi hắn. Chuyện gì? Em muốn hỏi anh về chuyện của đứa con của Hạ Trấn. À, anh nghĩ là... Hắn đột nhiên sợ hãi kêu lên một tiếng, cắt đứt câu hỏi của nàng. Văn Tĩnh Thư ngạc nhiên chăm chú nhìn hắn. Anh nghĩ đến điều gì? Anh biết anh bây giờ muốn ăn cái gì rồi. Anh nghĩ ăn trứng bắc thảo cháo thịt nạc. Hắn nở nụ cười rộng miệng ở trên mặt. Hai vai của Văn Tĩnh Thư rủ xuống. Thật sự là bị anh làm tức chết. Em còn đang tưởng anh đang nghĩ tới cái gì đâu. Thì ra là vẫn là ăn. Làm ơn giúp anh đi mà, anh đói bụng. Bộ dáng của hắn điềm đạm đáng yêu, ý đồ tranh thủ sự thương cảm của nàng. Nàng nhìn thấy bộ dạng của hắn, đành phải nói. Được, em lập tức đi làm cho anh. Bên môi hắn lập tức hiện lên ý cười. Anh biết lúc nào em cũng hiểu mà. Nghe được câu nói này của hắn làm cho nàng không thể không lập tức đứng dậy đi ra khỏi phòng nấu ăn cho hắn. Cô Việt Đàn miệng nở nụ cười. Nàng còn chưa mở miệng, hắn đã sớm nhìn thấu lòng nàng. Thật sự là cô ngốc. Hắn cố ý làm vậy để bỏ đi sự chú ý của nàng. Lần này đến lần khác muốn hỏi về chuyện của đứa bé đều bị từ chối. Văn Tĩnh Thư không khỏi cảm thấy ảo não. Còn có vài lần uể oải trong lòng đối với Cổ Việt Đàn có một tia oán giận. Tuy rằng sự việc không liên quan đến mình, nhưng là nghĩ đến ánh mắt của đứa bé kia, nàng lại không đành lòng. Sáng nay nàng quyết định, lúc hắn đi ra cửa nhất định phải hỏi cho rõ ràng, nếu là hắn đã quên việc này cũng nhắc nhở hắn luôn. Nàng nhìn Cổ Việt Đàn đang ăn bữa sáng. Anh đã quên chuyện của đứa bé kia sao? Cổ Việt Đàn ra vẻ mơ hồ nhìn nàng. Đứa bé? Em nói đứa bé nào? Hắn thật sự đã quên. Văn Tĩnh Thư tức giận đến nỗi ngực không ngừng phập phồng. Làm sao anh có thể nói không giữ lời? Anh khi nào nói không giữ lời? Cô Việt Đàn lập tức dừng ăn, sau đó đặt khăn xuống bàn, thân thể sát vào nàng. Em muốn lập tức sinh cho anh một đứa bé phải không? Được, anh sẽ làm hết sức. Đôi mắt mang ý đùa cợt làm cho mặt nàng bỗng dưng nóng lên. Em không phải là nói này. Nàng nói đông nói tây, nàng chỉ muốn hỏi hắn chuyện của đứa bé kia. Hắn lại nghĩ đến, nàng vội vã phải giúp hắn sinh đứa nhỏ. Cổ Việt Đàn nhẹ giọng mỉm cười. Tốt lắm, đáp ứng em nhất định em sẽ được như mong muốn. Không không không, nàng không phải là muốn nói chuyện này. Nàng ngượng ngùng, cúi mặt nhỏ nhắn nóng rực. Nào có dũng khí tiếp tục truy vấn chuyện đứa bé. Mãi cho đến kia, tiếng bước chân càng lúc càng xa, nàng mới dám ngẩng đầu. Nhìn hắn lái xe ra khỏi cửa, nàng chỉ có thể ở lại chỗ dậm chân oán giận. Tức giận chết đi được. Nàng giận không phải là hắn, mà chính là mình vô dụng. Hắn nói hai ba câu, không chỉ có thể chặn được miệng của nàng, còn có thể làm cho nàng xấu hổ đến không nâng nổi đầu. Văn Tĩnh Thư xoay người thu dọn bàn ăn. Lúc này, bảo vệ đột nhiên đi vào phòng khách. Văn Tiểu Thư. Phan Tĩnh quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào bảo vệ. Sao anh vào được? Quy định bất thành của nhà họ Cổ, bảo vệ không có thể tùy tiện vào phòng khách. Thực xin lỗi, ngoài cửa đứa bé nói muốn tìm một vị tỷ tỷ bên trong. Ta đoán, có thể là ngươi. Cho nên muốn mời ngươi đi ra xem sao. Phan Tĩnh Thư thần sắc biến đổi. Có phải là đứa bé kia? Nó hiện giờ đang ở ngoài cửa. Vâng, cô mau lên. Tôi phải lập tức về vị trí của mình. Bảo vệ nói, lập tức xoay người bước nhanh ra khỏi phòng khách. Phan Tĩnh Thư hít một hơi thật sâu. Ngộ nhỡ thật sự là đứa bé kia. Nàng nói với nó như thế nào đây? Lúc trước, nàng nói giúp nó, hiện tại đối với Cổ Việt Đàn, miệng hỏi không ra một nguyên cớ, nàng làm sao ăn nói với đứa bé kia? Phan Tĩnh Thư bỏ công việc đang làm, đi ra ngoài cửa. Đúng là đứa bé kia, vừa nhìn thấy nàng, nó liền đưa tay ra vẫy. Chị ơi, chị ơi! Phan Tĩnh Thư mở cửa sắt rồi đi ra ngoài, ngồi xổm xuống trước mặt nó, nhìn nó với vẻ mặt có phần xin lỗi. Thực xin lỗi, chị. Chị! Đứa bé thân thiết chủ động ôm cổ của nàng. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Nàng không giúp nó việc gì, sao nó lại cảm ơn nàng? Nếu không có chị, Cổ tiên sinh... Không, vị thúc thúc kia sẽ không giúp em và mẹ, cho nên em muốn đến để gặp chị nói lời cảm ơn. Đứa bé cười lộ lúm đồng tiền lên mặt. Phan Tĩnh Thư sửng sốt. Nàng đem đứa bé đang ở trong lòng mình đẩy ra một chút. Em có thể nói rõ ràng một chút hay không? Đứa bé cười hì hì nhìn Phan Tĩnh Thư. Thúc thúc mua nhà xưởng của ba ba, nhưng là hắn lại bán vào tay mẹ em. Thúc thúc nói đó là hy vọng mẹ em có thể làm cho tốt. Phan Tĩnh Thư nghe thấy, cau mày nhìn chằm chằm nó. Chị không biết em đang nói cái gì. Đứa bé xem xét Phan Tĩnh Thư. Em cũng không biết rõ lắm, dù sao em cùng mẹ sẽ không lưu lạc đầu đường, mẹ nói vậy. Như vậy sao? Nàng vẫn là không hiểu. Phan Tĩnh Thư vẻ mặt khó hiểu, nhìn bộ dạng vui sướng của đứa bé. Chị đang suy nghĩ cái gì? Chị, Phan Tĩnh Thư vội vàng thu hồi, nghi hoặc ở trên mặt, mỉm cười. Không có việc gì, chỉ cần em cùng mẹ bình an vô sự là tốt rồi. Cảm ơn chị. Phải một câu cảm ơn, trái một câu cảm ơn, trong lòng của Phan Tĩnh Thư liền cảm thấy hết tội lỗi. Nhẹ nhàng vỗ đầu nó. Về sau, em nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ. Em biết rồi, em về nhà với mẹ đây. Nó cười hì hì, vẫy tay rồi rời đi. Phan Tĩnh Thư nhìn nó tươi cười rạng rỡ, nhẹ nhàng chạy đi. Khóe miệng của nàng lộ ra vẻ tươi cười ấm áp, nhưng trong lòng lại bị bao phủ bởi một lớp sương mù. Là chuyện gì khiến cho đứa bé kia vui mừng như vậy? Nàng tin đây là do Cổ Việt Đàn làm. Cổ Việt Đàn, Cổ Việt Đàn. Phan Tĩnh Thư cúi đầu cười. Lúc trước, nàng vẫn lo lắng hắn đã quên chuyện của đứa nhỏ. Không ngờ hắn cũng đã giấu nàng giúp đứa bé. Tuy rằng hắn muốn làm nàng cảm động, nhưng là hắn cũng không để cố ý giả bộ trêu đùa nàng nhá. Vì cảm niệm thiện tâm của Cổ Việt Đàn, tối nay Phan Tĩnh Thư làm rất nhiều món ăn hắn thích. Chờ hắn trở về, đến thời gian tan tầm. Rất đúng giờ nghe thấy tiếng xe của Cổ Việt Đàn. Tiến vào cửa, lát sau nhìn thấy bóng dáng cao lớn xuất hiện ở trong phòng khách. Anh về rồi, ăn cơm đi. Phan Tĩnh Thư đem một mâm hành bạo thịt bò đặt ở trên bàn cơm. Ăn cơm là chuyện vui vẻ nhất. Cổ Việt Đàn ba bước vọt tới bàn ăn, cúi đầu nhìn trên bàn bày ra tất cả đều là món ăn hắn thích. Nhìn không được, liền nuốt xuống nước miếng. Khẩn cấp lấy ghế dựa ngồi xuống. Hắn ra xoa tay chuẩn bị ăn. Hôm nay là ngày đặc biệt gì? Tất cả đều là món ăn anh thích ăn. Phan Tĩnh Thư xem một bộ dạng háo ăn của hắn, nhịn không được hé miệng cười cười. Đây là vì cảm niệm anh mà nấu đó. Một miếng hành bạo thịt bò đang ở trong miệng, hắn ngẩng đầu nhìn Phan Tĩnh Thư. Cảm niệm cái gì? Nuốt vào miệng thịt bò, hắn lộ ra khuôn mặt cười cười nhìn nàng. Em cảm niệm anh phải không? Vẫn là nói cảm niệm, anh đêm nay có thể cố hết sức tặng em một đứa con trai. Lại tới nữa, hai gò má nõn nà ở trong nháy mắt, biến thành quả táo hồng. Đứng đắn ăn cơm. Lời nói của Cổ Việt Đàn khiến nàng xấu hổ, đến xoay người chạy đi vào phòng bếp. Sau lưng của nàng tuôn ra một tiếng cười to ha hả. Bọt vào phòng bếp, Phan Tĩnh Thư thở hồng hộc tự diễu. Thật vô dụng, người ta mới nói một câu mà đã rụt đầu đi vào nhà bếp trốn. Đột nhiên, có một hơi ấm bao lấy nàng từ phía sau. Trên eo còn xuất hiện một đôi tạ dạ. Vòng ngực rộng lớn của Cổ Việt Đàn kề sát lên lưng của nàng, đem nàng cả người ôm vào trong lồng ngực. Tựa vào nàng, bên tai nỉ non. Em vừa rồi rốt cuộc nghĩ muốn nói cái gì với anh? Không nghĩ tới, hắn lại vào phòng bếp, trái tim của Phan Tĩnh Thư đập loạn xạ. Em... Toàn thân tê dại, làm cho đầu lưỡi của nàng đều líu lại. Suy nghĩ, cũng không biết, bay đi đến đâu mất rồi. Đầu óc rơi vào cảnh trống không, làm sao còn nhớ rõ ràng nàng muốn nói cái gì. Hắn đem thân thể của nàng quay về hướng chính mình, cúi đầu chăm chú nhìn khuôn mặt đang đỏ ửng của nàng. Em không phải là muốn hỏi chuyện của đứa bé kia. Nàng chính là muốn biết chuyện này. Làm sao anh biết? Rất thần kỳ, chuyện gì của nàng đều không giấu được hắn. Hắn nhếch khóe miệng, cặp mắt đen bao quát lấy nàng. Khi trở về, bảo vệ nói cho anh biết buổi sáng có một đứa bé chạy tới tìm em, đoán em nhất định lo lắng về chuyện này. Hôm nay đứa bé đến tìm em, mặc dù không hiểu lời nói của nó lắm, nhưng qua biểu hiện trên mặt của nó, em nghĩ chuyện của nhà nó đã được giải quyết. Nàng nhìn hắn với vẻ mặt mờ mịt, hy vọng hắn có thể giúp nàng cởi bỏ nghi hoặc ở trong lòng. Anh chỉ là đem công ty trao lại cho vợ của hắn, từ nay về sau, Hạ Trấn cùng vợ của hắn không còn quan hệ gì nữa. Vì sao nhất định phải làm như vậy? Nàng vẫn đang không hiểu. Hạ Trấn bán nhà xưởng không phải vì hắn kinh doanh không tốt, mà là hắn đem toàn bộ số tiền kiếm được cho người đàn bà khác. Phương pháp duy nhất có thể nghĩ đến chính là bán nhà xưởng. Người như thế mà có tiền, anh dám nói là hắn vẫn sẽ không bận tâm đến vợ con của mình đâu. Cho nên, anh lấy giá thấp thu mua lại, bán trao cho tài vợ của hắn. Cứ như vậy, đứa bé có cùng mẹ của nó sẽ không phải lưu lạc ngoài đường. Thì ra là như vậy, khó trách lúc Hạ Trấn xuất hiện cầu cứu, hắn kiên trì không chịu cứu trợ. Nhưng mà Hạ Trấn đồng ý sao? Làm sao vợ của hắn có thể tiếp tục kinh doanh? Tiền mới vẫn là vấn đề lớn nhất. Vợ của Hạ Trấn ở trong tay nếu là có tiền, thì đứa bé kia nhất định là sẽ không lo lắng. Cô Việt Đàn buông hai tay ra. Tạm thời anh mượn. Anh! Nàng kinh ngạc mở lớn mắt, khóe miệng lại lộ lên nét cười. Hắn bỏ hai tay vào trong túi. Em nghĩ anh có nguyện ý hay không? Nếu như không phải là đứa bé kia thông minh, biết thu phục lòng của em trước, em nghĩ anh sẽ làm như thế sao? Hắn nói với bộ dáng ủy khuất, Văn Tĩnh Thư cũng là ngọt ngào trong lòng. Vì sao lại làm như vậy? Nếu như em không vui, anh liền ăn không ngon, cho nên lâu... Hắn trong mắt thoáng hiện lên bướng bỉnh ý cười. Nàng chủ động ôm lấy cánh tay hắn. Anh như vậy thật đáng khen. Từ nay về sau, em sẽ làm nhiều món ăn ngon cho anh. Thật vậy? Không cần hỏi, hắn cũng biết là thật. Chính như vậy khiến cho hắn thích nàng. Chỉ cần nhìn nàng cười, lòng của hắn như muốn bay lên thiên đường. Đương nhiên là thật. Thúc thúc. Nàng cười khẽ. Thúc thúc. Hắn ngẩn người. Nàng thẹn thùng vươn ngón tay nghịch ngợm cà vạt trước ngực hắn. Bởi vì đứa bé gọi em là chị, xưng anh là thúc thúc, cho nên hiện tại anh so với em là ở lứa tuổi già hơn đó. Đáng giận, anh như vậy là già sao? Gọi em là chị, lại bảo anh là thúc thúc. Cố Việt Đàn miệng mắng mà lại bật cười. Văn Tĩnh Thư liền nhào vào trong lòng hắn. Thúc thúc nghe qua thật dễ nghe. Không cho phép em coi anh là già. Hắn đẩy nàng ra, khuôn mặt tuấn tú trầm xuống, cặp mắt đen nguy hiểm nheo lại, đôi môi lại đặt lên môi mỏng của nàng, triền miên hôn nồng nhiệt. Mặc kệ có phải coi hắn là già hay không, nàng càng lúc càng thích sự bá đạo của hắn. Văn Tĩnh Thư vui vẻ thầm nghĩ. Văn Tĩnh Thư ở trong tay mang theo canh gà, thừa dịp Cổ Việt Đàn còn chưa tan tầm về nhà thăm Văn Tâm Vũ. Nàng ở trong nhà họ Cổ đã hơn nửa năm, trong khoảng thời gian này, Cổ Việt Đàn đối với nàng luôn luôn che chở, trước mặt mọi người, hai người không để lộ ra gì cả. Nhưng khi có hai người, thì cả hai đều rất ngọt ngào. Văn Tĩnh Thư vừa đi vào nhà, Văn Tâm Vũ mừng rỡ, đến gắt gao ôm lấy nàng. Tĩnh Thư! Văn Tĩnh Thư cũng vui mừng ôm lấy Văn Tâm Vũ. Khi hai người buông nhau ra, nàng giơ lên bình đựng canh gà. Em có làm canh gà cho chị nè. Văn Tâm Vũ liếc canh gà ở trong tay nàng, trên mặt lộ ra cười vui vẻ. Em nấu canh gà? Vâng. Văn Tĩnh Thư cười hì hì nhìn Văn Tâm Vũ. Chị thích ăn canh gà nhất còn gì? Nàng mở nắp ra, hương vị của canh gà bay khắp phòng. Văn Tâm Vũ hít vào một hơi. Thơm quá. Nước miếng của chị chảy hết ra cả rồi kia. Văn Tĩnh Thư cười cười, múc một chén canh gà đưa cho Văn Tâm Vũ. Văn Tâm Vũ cầm chén canh từ tay của Văn Tĩnh Thư, dùng sức hít tán thưởng nói. Thật sự thơm quá. Văn Tĩnh Thư lại đưa thìa cho chị gái. Uống nhanh đi. Văn Tâm Vũ vội vã cầm thìa nhấm nháp canh gà, một ngụm ở trong miệng, chậm rãi nuốt xuống. Tuyệt quá, đã lâu không uống được canh gà ngon lành rồi.